Xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đã đánh giá quá cao trí thông minh của mụ Dung, bởi mụ ta không công khai tung tin hạ bệ chúng tôi mà quyết định liên hệ với Hoàng Nguyên Kiệt với ý đồ đe dọa tống tiền. Biết không thể cứu con trai thoát tội, mụ ta thay đổi mục đích, tham lam đến phát điên rồi. Sau khi ba tôi trở lại nắm quyền, mụ Dung chẳng khác gì con trai, thay gã rút ruột công ty mua sắm tứ tung, còn dồn tiền để con gái nhỏ của mụ ta sang Anh du học cấp 3. Cả hai điều này về sau tôi mới biết. Hợp đồng lớn với Thành Vinh còn dang dở bởi máy móc thiếu thốn, nhưng Hùng Thuận không có tiền mua sắm. Một buổi chiều, khoảng một tháng sau ngày diễn ra phiên tòa xử Lâm Quang Sơn, chính ông Vinh gọi điện cho tôi nói: "Chúng tôi chờ quá lâu mà không có đủ hàng. Ba cô cứ lần khất mãi. Ông ấy khỏe rồi tôi rất mừng, nhưng tại sao lại Hùng Thuận không làm hàng cho chúng tôi cho xong đi?" Tôi thở hắt ra, đành phải trả lời ông ấy: "Chú thông cảm, ba cháu còn chưa thực sự khỏe, mọi chuyện đều rối ren. Nếu chú cần hàng gấp, cháu sẽ giới thiệu cho chú một công ty con của Thiên Dương có thể đáp ứng hàng ngay cho chú. Hợp đồng Hùng Thuận đã ký kết với chú, xem như bàn giao một phần thì nhận tiền một phần là kết thúc. Vậy có được không chú?" "Được, cứ như vậy đi. Quả thực chúng tôi đang cần hàng gấp. Cảm ơn cô." Tôi hiểu nếu không vì ông Vinh nể Thiên Dương cũng như nể hợp đồng lớn mà ông ấy trúng thầu dạo trước, thì nhất định ông ấy sẽ bắt chúng tôi phải đền bù hợp đồng theo luật. Ngay sau đó, dù chẳng muốn quan tâm nhưng tôi vẫn không làm được, quyết định gọi điện cho người trong Hùng Thuận để hỏi thăm tình hình. Chị trưởng bộ phận bán hàng thở dài trả lời tôi: "Chị thực sự rất lo công ty phá sản Yên ạ. Ba em từ lúc trở lại chẳng nắm bắt được tình hình, sức khỏe còn kém, để mặc bà Dung muốn làm gì thì làm. Nhiều hợp đồng gần đây không hoàn thành bị họ mắng vốn, mất uy tín lắm. Họ cũng truyền nhau nên giờ chẳng còn mấy ai đặt hàng nữa. Có lần chị còn bắt gặp bà Dung mở két rút cả tập tiền cho vào túi sách." Chuyện này tôi chẳng cảm thấy bất ngờ, chỉ cảm thấy buồn. Từ lúc ba đuổi tôi khỏi Hùng Thuận, tôi mới hiểu nơi đó vốn dĩ không phải là của tôi. Cảm giác một thứ mình nâng niu trân trọng, sẵn sàng làm bao việc để bảo vệ giữ gìn nó, cuối cùng nó lại chẳng phải của mình. Đau đến thấu tâm can, cũng hận đến thâm gan tím phổi. Tôi không quan tâm Hùng Thuận sống hay chết. Nếu nó chết, rất có thể tôi còn cười vào mặt ba tôi cùng mụ Dung cho hả. Dù đã nghĩ như vậy, nhưng khi biết tình hình Hùng Thuận, tôi vẫn cứ đau đớn, vẫn buồn bã nghĩ đến một ngày công ty đóng cửa. "Nhìn em như bị rớt hợp đồng thế, có chuyện gì sao?" Bảo ngẩng lên, thấy cái mặt như bánh bao nhúng nước của tôi, nhướng mày quan tâm hỏi. Rót tách trà ấm uống ực một hơi, tôi ngồi phịch xuống sofa, để ai kia kéo tôi ngồi lên đùi anh. Buồn rầu nhìn anh, tôi chia sẻ: "Nếu em muốn cứu Hùng Thuận, anh nghĩ sao?" Bảo trao mày: "Đừng quên em đã bị đuổi khỏi đó. Nếu dồn tâm sức tiền của cứu nó rồi lại bị hất ra, em sẽ bị cho là ngu ngốc." Tôi ngậm ngùi: "Vâng, Hùng Thuận không phải của em, đến tư cách cứu nó em cũng không có." Tôi mím chặt môi chấp nhận. Ai kia im lặng vài giây, trầm giọng: "Nếu Hùng Thuận là của em thì sao?" Tôi sững sờ nhìn Bảo, ý anh là... Bảo thản nhiên nói tiếp: "Hãy cứ mặc nó phá sản, Thiên Dương sẽ thu nhận nó." Con người này tính toán như thần, mọi chuyện vào tay anh đều thành chuyện nhỏ. Bất chợt mẹ tôi đẩy cửa phòng khách bước vào, giật mình như ăn vụng bị bắt gặp. Tôi nhảy dựng khỏi người Bảo, xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, kéo anh đứng dậy theo nhường chỗ cho mẹ. "Mẹ, con tưởng mẹ xuống sân đi dạo với ai mà." Mẹ tôi cũng lúng túng, đoán biết chuyện gì với vợ chồng Son, ngại ngại nói: "Mẹ về thôi, người ta lại có việc bận rồi." Người ta mà mẹ nói là một bác đại tá quân đội khóa vợ còn rất phong độ, cũng ở cùng khu chung cư này. Thời gian gần đây mẹ hay đi bộ thể dục dưới khuôn viên, tình cờ quen bác ấy. Hai người nói chuyện hợp nhau nên mẹ hay xuống nhà đi dạo. Dù chẳng muốn ba mẹ vĩnh viễn chia cắt, nhưng ở trong hoàn cảnh của tôi, hạnh phúc mới là điều tốt nhất cho mẹ. Thế nên tôi cũng mong vun vén cho mẹ và người ta của mẹ. Bảo khẽ cười nói vào: "Người ta có việc bận mà nhìn mẹ buồn hẳn yên nhỉ?" Mẹ bĩu môi nhẹ trước lời trêu chọc của con rể: "Mẹ buồn gì chứ, chẳng qua lỡ tập phim vô ích mà thôi." Tôi tủm tỉm: "Vì người ta mà mẹ sẵn sàng bỏ cả tập phim hàn sẻng, lại còn không buồn." Mẹ tôi lúng ta lúng túng, da mặt mỏng, ưng ửng hồng chẳng cãi nổi hai đứa con thích trêu chọc. Tôi và Bảo nén lại nụ cười, không làm mẹ xấu hổ thêm, nhấm nháy nhau bước về phòng. Cũng gần 10 giờ tối, ngủ sớm một chút sẽ tốt hơn. Trên hết Bảo muốn làm tiếp chuyện tốt mà anh vừa khơi lửa. Cánh cửa gỗ nâu bóng vừa sập lại, Bảo liền vươn tay kéo tôi áp sát cơ thể đàn ông nóng rực. Tôi run giọng dặn dò: "Lần sau đừng bất cẩn thế, để mẹ thấy xấu hổ lắm." "Anh nghĩ mẹ sắp để chúng ta có không gian riêng rồi đấy." Ai kia thì thào, tôi nhíu nhẹ hàng mày: "Liệu có nên như thế không?" "Mẹ hạnh phúc là được." Tôi gật nhẹ, thả lỏng bản thân để Bảo bế về giường. Tôi mặc anh dìu dắt theo từng bước thăng hoa. Nhớ ra điều gì liền long đôi mắt ngước lên nhìn Bảo hỏi: "Bác đại tá kia là bạn của ba chồng?" Bảo phì cười, khóe môi mỏng cong lên danh mãnh. Ý đồ rõ ràng hơn bao giờ hết của anh đã bị tôi lật tẩy. "Sao em lại nghĩ ra thế?" "Tại người của quân đội ít khi ở đây. Hơn nữa em nhớ ra ba chồng từng kể có một người bạn là đại tá quân đội. Anh thật là giỏi sắp xếp đấy." Tôi chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là thế nào. Bảo đôi mắt cong cong giải thích: "Mẹ cần một người tốt ở bên, đâu thể ở với em mãi được. Mẹ còn trẻ đẹp, không nên lãng phí thời gian vì một người như ba em. Bác Khang là người tốt, đáng tin cậy, mẹ con em có thể tin tưởng." Có lời của anh tôi cũng yên tâm 8-9 phần. Nhất định Bảo đã lựa chọn ba dượng cho tôi cẩn thận. Thà là thế này, còn hơn mẹ tìm một người mà không ai biết rõ. Tôi nên cảm ơn anh có phải không? Chỉ là có thế nào cảm xúc vẫn nhộn nhạo không rõ ràng. Bất giác thở dài một hơi. "Thực ra nhiều đêm em vẫn mơ đến ngôi nhà đầy đủ ba mẹ." Bảo siết chặt bờ vai nhỏ đang run lên vào lòng anh, vỗ về trấn an: "Có nhiều chuyện chúng ta phải chấp nhận, đừng quá cố chấp." Không lâu sau ngày Lâm Quang Sơn vào tù, ba mẹ tôi chính thức ly hôn, nhẹ nhàng không vướng bận. Bà tôi cứ ngây ngẩn từ lúc gã Sơn ở trại, ông ta chẳng còn thiếu bất cứ thứ gì. Lúc nào cũng đau đớn tìm cách thăm nom con trai chu đáo. Mẹ tôi ra đi gần như tay trắng bởi tất cả tài sản đều là của ông bà nội để lại cho ba tôi. Đau đớn lắm nhưng mẹ chẳng thèm tiếc nuối. Thà là như vậy còn hơn cứ chịu đựng nỗi đau dai dẳng kéo dài. Người đàn ông giản dị chân thành từ lúc nào trở nên thân thuộc trong thế giới của mẹ không ai khác chính là bác Khang. Bác hơn mẹ 8 tuổi. Nhưng bề ngoài vẫn còn trẻ trung phong độ, nhìn rất tương xứng với mẹ. Bác lại chăm tập luyện thể thao nên sức khỏe hơn hẳn ba tôi. Trên hết bác rất biết chiều mẹ tôi. Nụ cười đã thường xuyên nở trên môi mẹ. Có bác Khang mẹ cũng chăm chỉ tập thể thao, còn khuyên vợ chồng tôi cùng tham gia. Vợ bác Khang mất từ nhiều năm trước. Bác một mình nuôi con trai trưởng thành. Giờ anh ấy cũng là người trong quân đội, đã lấy vợ có con. Để bố ở một mình không yên tâm nên con trai bác cũng muốn bác tìm người bầu bạn. Ngày bác rước mẹ tôi về nhà vườn rộng rãi ở ngoại ô thành phố, mẹ tôi bịn xịn, hai mắt đỏ hoe siết chặt tay tôi từ biệt. Nhìn mẹ mặc áo dài thêu hoa về làm vợ người ta, nước mắt tôi cũng lăn dài. Phải để Bảo dỗ dành, còn hứa cuối tuần nào cũng sẽ đưa tôi sang thăm mẹ mới chịu nín. Trong thời gian đó có một thông tin làm tôi sững sờ. Cũng không biết chính xác cảm xúc trong lòng là gì. Mụ Dung gặp tai nạn lái xe máy va chạm với xe hơi, nằm thực vật nguyên một chỗ. Khi ba mẹ tôi chính thức ly hôn được 2 ngày, ba tôi còn mệt chẳng lo nổi cho mụ ta. Tính nước thuê người nhưng lại không thuê nữa, có thể vì tiền đã cạn. Con gái nhỏ mới 16 tuổi của mụ Dung đành phải lo cho mẹ. Con nhỏ này mặt mỏng quẹt giống hệt mụ ta, tính tình cực kỳ láo toét, tí tuổi đã ăn chơi đú đờn, yêu đương nhăng nhít, không bỏ học là may. Tôi nghe nói mụ Dung bị nó vừa chăm vừa chửi cả ngày. Lúc ấy mẹ con tôi đã nghĩ đó là luật nhân quả. Đến ông trời cũng không dung thứ cho loại trà xanh cướp chồng người khác. Cũng là bài học cho kẻ làm chồng làm cha phản bội. Nhưng về sau mọi chuyện mới rõ ràng. Kể từ lúc bảo lành vết thương, Tú lại trở về làm trợ lý cho anh. Liên tục kêu ca với tôi ở nơi công trường bụi bặm, anh ta mệt phở dâu. Chẳng cần tôi phải lên tiếng, bảo còn đưa tôi đến ấn trung đường, nơi con nhỏ thư ký của anh tiếp nối gia đình hành nghề lương y, để lấy vài loại thuốc bổ quý bồi dưỡng cho tôi sau vụ rắn cắn. Cũng xem như muốn cho tôi tin anh, và nó chẳng có gì là sự thật. Cuộc sống bên Bảo êm đềm ngọt ngào hết mức, thời gian trôi nhanh tựa bóng câu qua cửa sổ. Chớp mắt thôi đã gần 1 năm chúng tôi ở bên nhau. Mong đợi về một đứa trẻ, một nửa là anh, một nửa là tôi, mỗi lúc một đau đớn trong lòng, còn Bảo thì lại chẳng sốt ruột. Mình đi khám thôi anh, sao mãi em chẳng thấy lên vạch? Vội gì, tận hưởng đi đã vợ yêu. Ai kia còn chưa mong có con, chỉ muốn quấn quýt bên tôi, lại bận rộn công việc nên tôi chưa kéo anh đi khám được. Một buổi tối cả nhà chồng tôi quây quần quanh bàn ăn. Mẹ chồng liếc nhìn chiếc bụng phẳng lì của tôi, bĩu dài môi. Cái Hoài An con dâu chú Thành bầu vượt mặt rồi, mà nhà mình vẫn chẳng thấy gì nhỉ? Từ ngày Bảo nói với tôi sẽ lưu ý chuyện mẹ anh, bà ta nhẹ nhàng với tôi hơn hẳn. Nhưng có thế nào vẫn là khó chịu ghét bỏ. Việc Bảo đưa tôi rời khỏi nhà sau ngày cưới 1 tuần, bà ta sớm tin anh thích tôi. Giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện vợ chồng từ lúc đó, nên trong lòng càng thêm sốt sình sịch khi đã qua 1 năm dài mà cái bụng nhỏ của tôi hoàn toàn án binh bất động. Bảo cau mày. Mẹ, chúng con chưa muốn có con. Mẹ nghĩ con lấy Yên chỉ để sinh con thôi sao? Bà Quỳnh có thế nào vẫn nể Bảo một nước. Nghe anh nói vậy cùng thái độ tức giận không che giấu, bà ta đành cười cười làm hòa. Nghe nói cái An nó bầu con gái, hai đứa sớm sớm có thằng chắt trai cho ông vui đi nhé. Bà ta còn tiết lộ thêm, bác cả là con nuôi của ông bà, anh Dũng lại không có tố chất nên có thế nào ông cũng không thể sao trọng trách cho nhà đó được. Tương lai có thế nào chỉ trông chờ vào thằng chắt trai thực sự của ông thôi, hai đứa hiểu chưa? Tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện, bà Quỳnh cũng không coi tôi là người ngoài mà giải thích. Lâu nay chuyện bác cả là con nuôi không mấy người biết, thời xưa bà nội khó có con. Ông bà quyết định xin con nuôi, mong có mụn con nối dõi. Cuối cùng may thế nào lại đẻ một lèo mấy đứa, cả trai cả gái. Nhìn bác cả rồi thằng Dũng, chẳng có nét nào giống ông bà mẹ đã nghi nghi. Cái đầu thằng Dũng cũng chẳng học hành gì nổi, mãi sau ông mới cho mẹ biết. Chuyện này chỉ mấy người biết thôi, đừng đứa nào nói ra ngoài đấy nhé. Con biết rồi mẹ. Bảo thờ ơ trả lời. Anh không bất ngờ với tin tức này, có thể đã biết từ lâu. Tôi trầm giọng đáp. Vâng. Trong lòng hiểu rõ, bao năm qua, ông Trọng dồn hết tình yêu vào Bảo là vì anh mới chính xác là cháu đích tôn của ông. Cũng có nghĩa trọng trách sinh con trai cho anh càng thêm nặng nề gấp bội. Bởi lẽ dù có bao nhiêu đồn đoán, quyền làm chủ Thiên Dương, ông Trọng vẫn chưa chính thức giao cho ai cả. Bảo bênh tôi chằm chằm. Nhưng lời bà Quỳnh mong cháu như giọt nước tràn ly. Sau bữa ăn lên phòng tôi đỏ hoe hai mắt, giận dỗi anh ngồi một xó giường ôm gối cả buổi, lắc lắc không cho anh động vào người. Bảo phì cười đầu hàng nói, được rồi, tuần tới sẽ cùng em đi khám, được chưa? Tôi cong mắt hài lòng, ai kia nịnh vợ thành công. Bất chợt cảm giác khó chịu dâng lên, tôi ôm miệng lao vào nhà vệ sinh. Bảo lo lắng nhìn tôi thất thểu bước ra, nhíu mày hỏi. Đồ ăn tối nay có gì lạ với em không? Con người này, đầu óc không nghĩ gì đến con cái là thật. Tôi thì đang khấp khởi mừng thầm, ai kia chỉ nghĩ đến ngộ độc thực phẩm. Kỳ dâu của tôi không đều nên chẳng dám nói gì, chỉ e hèm một tiếng. Anh ra ngoài kia mua giúp em que thử thai đi. Ỉu xìu nhìn que thử một vạch nét căng, tôi chán nản vứt vào thùng rác bước ra. Bảo chỉ cần nhìn nét mặt tôi là đủ biết kết quả, kéo tôi vào lòng vỗ về. Có nhiều phương pháp hỗ trợ, chỉ cần muốn là sẽ có con, nhưng vẫn còn sớm. Anh không muốn em vất vả đau đớn vì chuyện con cái, nên cứ thoải mái được không? Gật gật đầu mà đôi mắt ẩn ẩn nước, vừa vì tủi thân vừa vì lo lắng, tôi cụp mắt để giọt nước mắt khẽ lăn. Lo số phận lặp lại như mẹ tôi, chỉ vì không có con trai thôi mà mẹ cố gắng cách nào cũng không giữ được chân ba. Thì nếu như tôi chẳng thể cho anh một mụn con, tương lai tôi và anh sẽ đi về đâu? Tôi ích kỷ lắm, tôi không muốn chia sẻ anh với bất kỳ ai hết. Nếu anh cũng như ba tôi sẽ không chấp nhận như mẹ, sẽ dứt khoát, dứt bỏ thôi. Bảo thì thầm bên tai tôi. Anh chỉ cần em, có con thì vui mà không có cũng không sao. Nhưng nếu Thiên Dương thuộc về Kiệt thì sao? Em không nỡ nhìn anh phải chịu thất bại trước hắn. Ông sẽ không vì đứa chắt mà quyết định. Em nghĩ xem, ông từ bỏ mọi vinh nhục ở đời để tu hành, thì liệu ông có thực sự cần chắt không? Anh còn nói tiếp, hơn nữa Thiên Dương cũng không phải mục tiêu của anh. Tôi ngỡ ngàng, lần đầu tiên nghe Bảo nói điều này. Tôi luôn nghĩ anh nghiện việc là vì muốn thực sự làm chủ Thiên Dương. Hóa ra không phải sao? Bảo khẽ gật trầm giọng. Điều anh muốn là thành quả của chính mình. Nếu phải dựa vào Thiên Dương để sống, thì lỡ một ngày Thiên Dương không còn nữa, anh sẽ chết sao? Bảo lặp lại những lời mà tôi từng nói với anh. Nhất thời còn ngơ ngẩn nhìn anh chưa biết phải nói gì. Anh muốn ông vui vẻ. Nếu ông muốn Kiệt nắm giữ Thiên Dương, anh sẽ ủng hộ. Anh đừng theo ông tu hành nhé, em không muốn ăn chay đâu. Tôi e dè nói nửa đùa nửa thật. Bảo cười nham nhở. Yên tâm, vợ ngon thế này anh làm sao ăn chay được. Dứt lời lại chọc ghẹo khiến tôi chỉ biết nóng gan cả người. Trái tim đập rộn ràng tiếp nhận người đàn ông của tôi, người tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này. Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ, và bất ngờ lần này là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi. Sáng thứ năm, tôi nhất quyết giục Bảo cùng tôi đi khám. Linh tính thế nào lại vào toilet thử nốt cái que mua lần trước còn dư. Vạch thứ hai lờ mờ xuất hiện, rồi dần dần đậm nét. Hai mắt tôi như lồi ra, nhất thời còn không tin vào mắt mình. Anh. Tôi ríu rít gọi Bảo. Âm giọng có chút hụt hơi vì quá đỗi xúc động. Anh còn đang mặc áo sơ mi, nghe tôi gọi nhíu mày hỏi. Có chuyện gì thế em? Tôi đưa que thử ra trước mặt Bảo, hồi hộp đến líu cả lưỡi. Anh nhìn đi, có phải mắt em bị hoa không? Bảo sững sờ khựng lại, sắc mặt u ám lập tức sáng lên sau một giây. Siết chặt tay tôi kéo đi, đến bệnh viện. Đã chuẩn bị tinh thần chịu đựng đau đớn mệt mỏi khám xét hiếm muộn. Cuối cùng lại là hạnh phúc ngọt ngào được ngắm con yêu, dù chỉ là một chấm tí xíu trên màn hình siêu âm. Hạnh phúc. Cảm giác được gọi là hạnh phúc chắc hẳn cũng chỉ đến thế này là cùng. Là tột đỉnh hạnh phúc không cách nào diễn tả. Nước mắt lăn dài, Bảo phải siết tay trấn an tôi mới có thể bình tĩnh nghe bác sĩ dặn dò. Thai đã được 6 tuần, đã có tim thai. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, nhưng trong tôi là hạnh phúc đến nghẹt thở. Biết hành trình đón con phía trước còn nhiều lo lắng, nhưng lúc này trái tim không ngừng đập rộn. Mọi âu lo đều lùi lại trước hạnh phúc quá lớn khi biết mình đang mang giọt máu của anh. Trước thai kỳ mà bác sĩ nói cần phải đặc biệt cẩn thận, Bảo cũng xanh mặt lo lắng chẳng kém gì tôi. Anh đỡ tôi rời khỏi bệnh viện, đưa tôi trở lại căn hộ, nghiêm túc dặn dò. Từ nay em nghỉ ở nhà dưỡng thai, công việc ở Thiên Dương của em sẽ có người khác tiếp quản. Anh cũng sẽ thuê một y tá đến chăm sóc riêng cho em. Tôi gật đầu chấp nhận, khó khăn lắm mới có một bào thai trong bụng, lại bị bác sĩ dọa, làm sao tôi có thể liều mình được. Hơn nữa dù tôi có muốn tiếp tục công việc, bảo cũng không đồng ý, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe anh. Mẹ tôi biết tin mừng đến run lên, liền nói: để mẹ sang nhà chăm sóc con đi, còn như thế mẹ không yên tâm. Tôi chưa kịp nói với mẹ là mẹ không cần sang, khoảng cách 20 cây số đi lại không tiện, nếu mẹ phải ở lại luôn với tôi thì làm sao được, còn bác Khang nữa mà. Nào ngờ chỉ một lát sau mẹ anh ấy gọi lại. Bác Khang nói nếu cần người chăm sóc con bác sẽ thuê, còn mẹ thì bác bảo đêm bác không ngủ được nếu mẹ đi vắng. Biết ngay mà, tôi chỉ cười trấn an mẹ. Mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận mà. Khó lắm mới có nên khổ thế nào con cũng sẽ cố gắng giữ. Hơn nữa anh Bảo đã thuê một bác y tá kinh nghiệm đầy mình đến nhà chăm sóc con rồi, nhất định sẽ bình an đón cháu cho mẹ bé. Mẹ không cần phải lo gì mẹ nhé. Trong bữa tiệc đại gia đình có mặt con và cháu của ông Trọng, bà Quỳnh nhìn đứa con gái 3 tháng của vợ chồng Kiệt An nhà ông Thành, sáng bừng mặt mũi tự hào khoe khoang. Anh Bảo nhà bác sắp có con trai, lại chẳng được cô công chúa đầu lòng như vợ chồng hai đứa rồi. Tôi và Bảo đều ngừng đũa, thực lòng không muốn mẹ chồng nói ra điều này mà bà ấy lỡ nói mất rồi. Chúng tôi chỉ cần có con, cha hay gái không quan trọng. Nói ra thế này tự nhiên lại cảm thấy bất an trước thần sắc xa sầm của vợ chồng nhà kia. Thủy Anh ra mắt bạn trai trong bữa tiệc. Bạn trai con bé là người bạn từ cấp 3, gia thế cũng rất tốt. Ánh mắt cậu ta nhìn con bé âu yếm vô cùng, lại hiền lành chăm sóc con bé từng chút. Tôi chẳng biết Thùy Anh còn giận tôi không, chỉ biết nghe bà Quỳnh nói vậy, con bé mỉm cười lên tiếng. Nhất anh Bảo đấy nhé, anh càng phải yêu chị Yên hơn nha. Sau đó còn gật khẽ với tôi. Thái độ của con bé làm tôi nhẹ nhõm vô cùng, tưởng chừng như vừa hất đi được một tảng đá nặng lâu nay đè lên ngực. Có lẽ thời gian qua con bé đã nghĩ thông, cũng đã chọn một người đàn ông yêu mình, chứ không phải cố chấp theo đuổi bóng hình xa xôi nào đó. Kiệt ngồi cạnh vợ con, lạnh giọng nói với ông Trọng. Ông, việc thanh tra tập đoàn đã sẵn sàng khởi động rồi, con sẽ sớm báo cáo với ông kết quả. Ông Trọng gật đầu, được, ta chờ con. Chuyện thanh tra này Bảo đã nói với tôi cách đây không lâu. Mỗi năm Thiên Dương sẽ có một đợt thanh tra các bộ phận để kiểm soát vấn đề gian lận cũng như tiến độ và chất lượng hoàn thành công việc. Năm nay Kiệt đảm nhiệm công tác quản lý đợt thanh tra hạng mục xây dựng nhà máy luyện kim mà tôi làm trước khi nghỉ dưỡng thai, đương nhiên sẽ nằm trong danh sách phải thanh tra hàng đầu. Xưa nay tôi làm việc luôn nghiêm chỉnh, cây ngay thì chẳng sợ chết đứng, nên cũng không có gì e ngại. Chỉ ngại mỗi một điều, kẻ đứng đầu việc thanh tra là Kiệt. Đúng như tôi e ngại, một tuần sau đó Bảo trầm giọng nói với tôi. Sáng mai em lên tổng công ty, ban quản trị muốn hỏi em về các hạng mục thi công. Anh nghe báo cáo thanh tra nói có trục trặc, đừng lo, anh sẽ đưa em đi và có mặt trong phòng cùng em. Cái thai trong bụng tôi đã được hơn 4 tháng, thoải mái di chuyển hơn nên Bảo chấp nhận để tôi ra ngoài. Việc giải trình này quan trọng cần tôi có mặt giải quyết. Không có cách nào, anh đành để tôi đến tổng công ty. Sáng hôm sau, Bảo cẩn thận đỡ tôi vào một căn phòng họp nằm ở tầng 16. Những người trong phòng đều là các nhân vật quyền lực nhất của Thiên Dương, gồm ông Trọng, ba chồng tôi, bác cả và chú ba, cô Tư cùng hai người đàn ông trung tuổi nữa. Người không có mặt là Kiệt. Hắn chỉ tố cáo tôi chứ không muốn xuất hiện ở đây mà để trưởng bộ phận thanh tra đối chất với tôi. Tôi sững lại, hai mắt long lên trước màn hình máy chiếu báo cáo sai phạm mà tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến. Số tiền sử dụng mua xi măng trong báo cáo chiếu trên đó cao hơn rất nhiều so với số tiền tôi thực dùng trong thời gian tiếp quản và đã ghi lại trong sổ sách. Ông Trọng nhìn tôi cau mày. Yên, cháu giải thích xem nào. Tôi run lên vì uất ức, mặt mũi tím lịm nói. Ông, tại sao báo cáo của cháu lại thành ra thế này? Có người cố tình sửa lại sổ sách. Tôi không ngờ Huyền được đưa vào phòng, Con bé đỏ hoe đôi mắt nhìn tôi nói, chị Yên, chẳng phải chị nói em cứ ghi con số như vậy sao? Tại sao thanh tra lại nói với em giá xi măng thực tế thấp hơn giá em ghi rất nhiều như vậy? Tôi kinh ngạc cùng thất vọng vô cùng, nhìn con bé thư ký mà tôi coi như em gái. Tại sao vì đồng tiền mà con bé phản lại tôi sao? Cảm giác đau đớn nhất là khi bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Bụng tôi bất giác quặn lên, đau đớn đến nhăn nhó mặt mày, đưa tay ôm bụng. Yên, Bảo lập tức lao đến đỡ tôi trong vòng tay, trừng mắt với Huyền. Cô cứ liệu đấy. Sau đó mặt mũi đỏ gay, anh nói trước toàn thể mọi người. Vợ tôi không bao giờ làm cho bẩn thỉu này. Dù cho lũ khốn khiếp có bịa đặt thế nào, thì mong mọi người đừng tin. Anh áy náy nói với ông Trọng, con phải đưa vợ con vào viện bây giờ, chuyện này sau hãy nói. Hớt hải bế tôi xuống tầng hầm, Bảo đặt tôi nằm ở hàng ghế sau xe, nhanh chóng sập cửa xe phóng đi. Cảm giác bên dưới như có gì đó chảy ra, sợ hãi đến tím tái, tôi không sao bình tĩnh. Hai mắt đỏ hoe không ngừng hỏi Bảo, anh đã sao đến bệnh viện chưa? Em cảm thấy bị chảy máu, con chúng ta em sợ lắm, lỡ như... Bảo trầm giọng, âm giọng anh có tác dụng trấn an tôi vô cùng. Sắp đến rồi, đừng lo, con của chúng ta sẽ không sao. Tôi biết Bảo đang cực kỳ căng thẳng. Lần đầu tiên tôi thấy anh bấm còi nhiều như thế. Vậy mà âm giọng nói chuyện với tôi vẫn hết sức nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Anh đã cố gắng để tôi được thư giãn. Vì anh tôi càng cần phải mạnh mẽ, càng cần phải bình tĩnh đối diện. Bất giác xoa tay vào bụng nhủ thầm, con cũng phải cố gắng, phải mạnh mẽ để xứng đáng là con trai của ba con, có được không con? Từ lúc ấy dường như bên dưới không còn chảy máu, bụng tôi cũng êm trở lại, nhẹ nhõm làm tôi thở khẽ. Em thấy hết đau bụng rồi, anh nói đúng, nhất định con chúng ta sẽ không sao. Bảo khẽ gật, đánh lái chiếc xe qua cổng bệnh viện phụ sản gần nhất, bế ngang người tôi vào thẳng phòng cấp cứu. Tôi nhanh chóng được một chị bác sĩ kiểm tra, níu tay chị ấy tôi van xin. Bác sĩ làm ơn cứu con em với. Để tôi xem thế nào, chưa nói gì được. Trái tim như ngưng đập suốt quãng thời gian chị ấy khám. Một hồi chị ấy thở hắt ra. Động thai, nhưng may vẫn còn tim thai. Em chịu khó nằm yên một chỗ ít nhất là một tuần. Mọi sinh hoạt đều trên giường để ổn định nhé. Chỉ cần vậy thôi. Nước mắt hạnh phúc trào ra như mưa. Bảo sốt ruột muốn vào nhưng bệnh viện không cho. Đến khi bác sĩ đi ra, anh liền lao vào phòng. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt nhòa nước của tôi, anh mới thực sự thả lỏng. Hàng mày cau chặt lúc này mới giãn ra. Anh, con không sao rồi, nhưng bị động thai phải nằm yên trên giường ít nhất một tuần. Bảo áp lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi của tôi lên má anh. Đôi mắt hạnh đầy âu yếm lại chứa đựng cả chua xót, có gì đó như hối lỗi. Anh gật đầu. Ừ, từ giờ em cứ nằm yên dưỡng thai, không cần phải lo gì hết. Ngay sau đó đáy mắt hạnh long lên, Bảo nghiến chặt răng, một hồi mới lên tiếng. Những kẻ đâm sau lưng em, bọn chúng sẽ bị trừng trị thích đáng. Những ngày sau đó, hầu hết thời gian tôi nằm yên tại giường. Chỉ khi đi vệ sinh, bác y tá cùng chị giúp việc mới nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Bảo bận tối tăm mặt mũi từ sáng sớm tới tận đêm khuya. Phải 11-12 giờ đêm anh mới đẩy cửa vào phòng. Tôi xót anh vô cùng, nhìn sắc mặt kém đi, khuôn mặt cũng hốc hác trông thấy của anh. Chỉ biết khuyên anh, làm việc cũng có mức độ thôi anh à, đừng tự hại mình được không? Tôi buộc phải nằm yên nhìn Bảo, muốn vùng dậy lao vào vòng tay anh cũng là không thể. Bức bối vô cùng. Hôm nay mới là ngày thứ ba tôi nằm một chỗ, còn tận 4 ngày nữa. Bảo gật nhẹ nói sơ qua tình hình. Anh đã giả soát lại tất cả giấy tờ sổ sách từ ngày đầu tiên cho đến hiện tại của dự án xây dựng nhà máy luyện kim, phát hiện ra có kẽ hở. Tôi giật mình, liền hướng mắt nhìn anh thắc mắc. Có kẽ hở sao anh? Bảo gật đầu. Người quyết chi dự toán ở giai đoạn 1 là 3. Giai đoạn 2 anh đã để bộ phận kế toán toàn quyền thực hiện với sự tin tưởng bọn họ đã từng làm rồi. Đến khi em tiếp quản, em làm lại cả phần dự toán thay bọn họ. Có điều bọn họ không làm theo dự toán của em, mà chi theo dự toán khác. Tôi ngỡ ngàng, thực tình không biết bộ phận kế toán không làm theo dự toán mà tôi đã lập ra cẩn thận. Từng khoản chi đều tính toán tiết kiệm nhất có thể cho tổng công ty. Cuối cùng con số trong báo cáo tôi thấy lại là những con số hết sức vô lý. Tôi kinh ngạc hỏi, cũng có nghĩa bọn họ cố tình gửi cho em báo cáo sai để em tin là bọn họ thực hiện theo dự toán của em sao? Bảo gật đầu. Thực chất bọn họ không có lá gan đó. Nếu bị điều tra, bọn họ sẽ bị điều tra đầu tiên. Thế nên kẻ gây tội không phải là bọn họ. Có nghĩa có kẻ đứng sau. Có kẻ đứng giữa. Hắn hủy dự toán của em, đưa dự toán của hắn cho bộ phận kế toán. Sau đó lại giữ báo cáo của bọn họ, đưa báo cáo của hắn cho em. Việc này nếu không tra được kẻ đứng giữa, chỉ dựa vào lời khai của thư ký em sẽ rất khó chứng minh. Tôi nghẹn họng gật đầu. Kẻ đứng giữa kia chẳng lẽ chính là Hoàng Nguyên Kiệt? Hắn cố tình tố cáo tôi kia mà. Nếu như vậy, chẳng lẽ hắn vừa ăn cướp lại vừa la làng, vừa là kẻ gây tội lại tự tố cáo đổ oan cho tôi? Còn nữa, số tiền chênh lệch là từ việc mua sắm. Nếu như tôi cố tình ăn chặn tiền của tổng công ty, kẻ ký hóa đơn mua sắm không phải là tôi, nhưng tôi đã ký hóa đơn đúng với số tiền tôi mua bán thật sự kia mà. Tôi chưa kịp nói điều này, Bảo đã tức giận tiếp lời. Chữ ký của em có trên tất cả các giấy tờ mua bán khống, đều là giấy tờ hóa đơn giả để hợp thức hóa số tiền. Giá trị trên hóa đơn giả đương nhiên khớp với dự toán giả. Tôi lặng người trước việc mạo danh khốn kiếp này. Nếu đúng là Kiệt làm, phải là một ekip đứng sau chứ không chỉ một mình hắn. Nhưng bọn chúng quá kín kẽ. Bảo còn chưa phát hiện ra bằng chứng để lật tẩy hắn. Mọi chuyện chỉ là suy đoán của anh. Khi mọi bằng chứng đều chống lại tôi, trên hết có thể Huyền đã bị chúng mua chuộc. Thậm chí rất có thể chính con bé là người tráo đổi báo cáo. Có khả năng từ lúc Bảo để tôi làm giám đốc dự án, Kiệt đã lợi dụng điều này để một mũi tên trúng hai đích đến. Vừa thu lợi bất chính, vừa vu oan giá họa cho tôi. Mà sâu xa hơn chính là Bảo. Hẳn mọi người sẽ đều cho rằng tôi chỉ thay Bảo làm việc này. Còn kẻ cố tình muốn ăn chặn tiền của tổng công ty chính là anh. Tôi sốt sắng hỏi, anh, chúng ta báo cảnh sát có được không? Phải để cảnh sát điều tra tường tận. Ông không đồng ý, có thể vì ông không muốn tin tức xấu lọt ra ngoài, ảnh hưởng đến hình ảnh của Thiên Dương cũng như tinh thần của công nhân viên. Có khi nào ông cố tình muốn bao che cho con cháu, dù là Bảo hay Kiệt? Tôi rất hiểu điều này, vì ba tôi cũng hành động như vậy, đều xuất phát từ tình yêu thương vô điều kiện. Kiệt cũng lợi dụng chính điều này để tắc oai tắc quái. Còn tôi và Bảo, nếu không chứng minh được mình oan, nhất định sẽ mất niềm tin trầm trọng với ông, cũng như những người tai to mặt lớn trong tổng công ty. Phải tra hỏi con bé Huyền thôi anh à, em thất vọng về nó quá. Tôi buồn rầu nói, chính nỗi đau bị phản bội khiến tôi suýt thì mất đi đứa con trong bụng. Sau lần đó, mọi cảm xúc tôi đều cố gắng nín nhịn, còn luyện cho mình tinh thần từ bi hỷ xả với tất cả, để chính bản thân được thanh thản. Bảo đanh giọng, đáy mắt lóe tia căm giận. Cô ta đã biến mất ngay sau buổi họp đó. Tôi phì một tiếng, phải rồi, làm sao Huyền có thể ra mặt để bị Bảo truy hỏi chứ? Hẳn nhóm người kia đã giấu con bé từ sớm rồi. Bảo gật nhẹ. Trước mắt mọi chuyện dừng ở đó, anh sẽ tiếp tục điều tra. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, anh đã phát hiện ra một chuyện. Bảo ngừng lại, tôi sốt ruột hỏi. Chuyện gì vậy anh? Mụ Dung dùng thông tin từng đe dọa chúng ta để tống tiền Kiệt. Việc này thư ký cũ của hắn lộ ra. Cô ta vốn là tình nhân của Kiệt. Sau khi hắn cưới Hoài An, đương nhiên không thể giữ cô ta lại. Cô ta tức giận nên đã phun ra điều này với người của anh. Tôi đánh đôi mắt tức giận. Thì ra là vậy. Thảo nào mụ ta mới tha cho chúng tôi. Mục đích của mụ ta là tiền từ Kiệt. Tiếc rằng mụ ta đã dâng mạng cho ác quỷ rồi. Có thể điều tra vụ tai nạn của mụ ta không anh? Nếu Kiệt là kẻ đứng sau, chúng ta có thể nắm được yếu điểm của hắn. Bảo gật nhẹ. Anh vẫn đang điều tra. Dứt lời, anh siết chặt bàn tay tôi. Ánh nhìn như muốn thông báo cho tôi một tin gì đó quan trọng, khiến tôi chột dạ. Anh có gì muốn nói với em sao? Trầm lặng một hồi, anh mới lên tiếng. Hùng Thuận đã thông báo phá sản. Tôi ngậm ngùi cắn chặt môi, đôi mi cụp xuống, nước mắt cứ vậy lăn dài qua thái dương. Sự nghiệp cả đời của ông nội tôi, cố gắng một thời trai trẻ của ba tôi, công sức, máu và nước mắt của bao người trong họ nội nhà tôi, cùng những công nhân viên ở đó, tất cả đã trôi xuống sông xuống bể chỉ vì sự kém cỏi của ba tôi suốt hơn một năm qua. Đau đớn lắm, xót xa lắm chứ. Hùng Thuận bán đi rồi, liệu có ngày nào mua lại được hay không? Trấn tĩnh lại cơn xúc động, tôi gạt nước mắt, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, nói bằng giọng mũi. Thiên Dương sẽ mua lại Hùng Thuận, phải không anh? Sẽ chỉ là cá nhân anh. Tôi mở to đôi mắt nhỏ lệ nhìn xoáy vào bảo. Việc này nếu mua với tư cách Thiên Dương, nơi đó sẽ không hoàn toàn là của em. Điều anh muốn, Hùng Thuận là của em. Tôi không biết phải nói sao. Nhà xưởng, máy móc, tài nguyên hiện có, tất cả là một khoản tiền không nhỏ. Nếu không muốn nói là rất lớn với một cá nhân, Thiên Dương thu mua Hùng Thuận là một chuyện đơn giản. Nhưng nếu là tiền túi của Bảo thì tôi không biết ảnh hưởng với anh đến đâu. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Rất có thể Hùng Thuận sẽ vĩnh viễn chỉ là đống phế liệu thôi, anh à. Tôi lăng đôi mắt hỏi Bảo. Tôi không muốn điều này khiến anh trở nên khánh kiệt. Dù tôi không rõ Bảo có bao nhiêu tiền túi, nhưng có thế nào để mua đứt một công ty như Hùng Thuận, con số phải bỏ ra là rất lớn. Số tiền bán Hùng Thuận, bà tôi sẽ phải thanh toán các khoản nợ khổng lồ để duy trì bộ máy cho đến lúc này. Bảo mím môi cười trước vẻ lo lắng của tôi. Em chịu để Hùng Thuận thành đống phế liệu sao? Anh nói như sợ tôi vẫn còn lo ngại. Anh sẽ không nghèo đi vì nó, dù cho nó có là đống phế liệu đi chăng nữa. Yên tâm chưa, vợ yêu? Cúi xuống hôn chụt lên má tôi, khuôn mặt anh cực kỳ đắc ý, cũng đáng yêu vô cùng. Người ta đã có lòng, mình cũng nên có dạ. Tôi phì cười gật đầu. Vậy để con trai chúng ta đứng tên Hùng Thuận đi. Không được, anh chỉ tặng Hùng Thuận cho em thôi. Ai kia cực kỳ ngoan cố, cũng phân biệt rõ ràng vợ và con. Xem ra tôi không cần lo bị xếp xó khi con trai chúng tôi chào đời rồi. Chẳng cái kim trong bọc nào mãi giấu nổi, nhất là khi Bảo đã nhúng tay tìm cho ra trận tướng. Sai lầm của Kiệt là đã quá chủ quan khinh địch, nghĩ mình có thể che mắt thiên hạ mà làm trò mèo trò khỉ. Những ngày sau đó, Bảo đã tìm ra gã lái xe tông vào Mụ Dung. Từ lần đó manh ra manh mối kẻ sai gã chính là Kiệt. Nếu muốn trách Kiệt phải trách sự bạc bẽo tham lam của hắn trước tiên, khiến người tình của hắn căm hận mà phản bội lại hắn. Thực tình nếu con nhỏ thư ký kia không phun ra thông tin, nhất định sự vụ này đã vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Dù cha tôi và Bảo đều có chút suy đoán Mụ Dung bày trò đi chăng nữa, cũng không đủ thông tin để đi tìm sự thật phía sau. Chỉ một tội này cũng đủ để Kiệt phải bóc lịch. Tuy nhiên tội bao nhiêu cần phải khui ra bấy nhiêu mới đúng luật nhân quả. Hơn nữa nếu không khui ra chân tướng vụ việc hắn làm với dự án xây dựng nhà máy luyện kim, oan sai cho tôi là không thể chấp nhận. Một điều lũ người hại tôi không ngờ tới, Huyền chạy trốn khỏi nơi giam giữ, quyết định chạy đến quỳ trước mặt tôi xin tha thứ. Nhưng dù Huyền có không trốn đến gặp tôi, thì Bảo cũng đã tìm ra một ekip từ giám đốc tài chính đến trưởng phòng, phó phòng kế toán ăn dơ với Kiệt. Đám nhân viên bộ phận kế toán thực thi công việc không có tội là sự thật, nhưng những kẻ đứng đầu thì không thể không có tội. Không kể việc ăn chặn nguyên vật liệu của dự án xây dựng nhà máy luyện kim, bọn chúng đã làm nhiều phi vụ qua mặt được cả Bảo. Cứ nghĩ lần này cũng xong, nào ngờ Bảo bắt được cả cụm sâu mọt phá hoại Thiên Dương. Thực ra, ban đầu ý đồ của Kiệt là để Bảo tìm ra lũ sâu mọt kia, mượn tay Bảo diệt đi lũ người đang nắm thóp hắn, còn dùng chính sự thanh tra kia để chứng minh hắn không có liên quan đến vụ việc này. Nếu không tại sao hắn lại tự đào hố chôn mình? Có điều hắn không biết lòng người chính là không ăn được sẽ đạp đổ. Bọn sâu mọt bị tóm liền tìm mọi cách chứng minh Kiệt có liên quan đến vụ việc, dù cho hắn tìm mọi cách để phủ nhận. Biết chuyện, ông Trọng chỉ lặng người trước những bằng chứng tố cáo Kiệt, hoàn toàn thất vọng về hắn, không nói năng gì, quay mặt đi buồn bã. Kiệt đi tù vì tội lỗi ác độc hắn gây ra với mụ Dung. Hoài An bỏ mặc đứa con nhỏ dại về nhà ba mẹ đẻ. Mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Đầu óc tâm hồn tôi thanh thang, yên tâm an dưỡng chờ ngày đón con. Ngày dự sinh của tôi cuối cùng cũng đến, chỉ là chẳng có bất cứ dấu hiệu nào Lâm bồn. Bảo sốt ruột, đi ra rồi đi vào rồi lại đi ra. Cuối cùng tự mình cúi xuống bụng tôi gọi con. Con trai ơi, ba chờ con sốt sỉnh sịch rồi, con mau ra với ba đi con. Gọi mãi không được lại dọa dẫm. Con không ra ngay đi, sau này ba sẽ không bế con đâu đấy. Tôi vừa cười vừa bực. Anh không muốn bế nó, em cũng sẽ không cho anh bế. Bảo cười cười nhăn nhó thanh minh. Anh mong bế nó đến chết đi được. Anh nói thế chỉ là dọa cho nó sợ, mà mau chui ra thôi. Con ra ngay bây giờ, anh sẽ bế con thay em luôn. Còn chưa kịp nói thêm câu tiếp, chợt bụng tôi quặn lên. Đau, đau quá. Hình như con nghe lời anh rồi. Anh mau đưa em đến bệnh viện đi. Thời gian 2 tiếng tôi chờ sinh, Bảo lại càng như ngồi trên đống lửa. Anh không ngừng nắm tay tôi trấn an mỗi khi cơn đau xuất hiện. Đến khi được đẩy vào phòng sinh, tôi nhất quyết không cho anh theo. Anh đành đứng ngoài, chắc hẳn mặt mũi xanh lè xanh lét chờ đợi. Tôi không muốn anh đau lòng khi tôi chịu đau đớn vượt cạn. Sợ nỗi đau sẽ ám ảnh anh. Anh từng không muốn để tôi làm thủ thuật mang thai. Anh chấp nhận thà không có con, thì việc tôi đau đớn chắc chắn không nên để anh chứng kiến. Tôi cũng không muốn ai thấy anh khóc ngoài tôi, bởi vì anh khóc chẳng còn vẻ soái ca đẹp trai hút hồn nữa, xấu xí lắm. Có điều tôi không muốn cũng không được, bởi giây phút nhìn vợ kiệt sức trắng bệch nằm trên cáng đầy, ngắm qua con trai bé bỏng chưa gì đã giống mình như tạc, nước mắt anh lại lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Anh bước đến vuốt nhẹ má con trai, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi, hôn lên lòng bàn tay lạnh giá ướt đầm mồ hôi, nghẹn ngào. Thanh Yên, cảm ơn em, cảm ơn vì đã cho anh hiểu thế nào là tình yêu, là tình thương, là tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này. Mẹ tôi đã được thỏa lòng bế cháu, bởi một tháng đầu tiên tôi ở cữ, bác Khang chấp nhận nhường mẹ cho tôi. Dù chắc hẳn trong lòng bác không nỡ một chút nào. Vừa bế cu nốc, mẹ vừa tủm tỉm thì thầm bên tai tôi. Mẹ nhận ra mẹ thực sự được yêu khi ở bên bác Khang. Mẹ không muốn so sánh, nhưng ngày trước mẹ như nô lệ trong ngôi nhà kia, lúc nào cũng cảm thấy bản thân thấp kém, lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Còn bây giờ mẹ là công chúa đấy, Yên ạ. Tôi phì cười, nhìn hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt long lanh của mẹ. Cảm thấy may mắn lớn nhất chính là mẹ đã gặp được đúng người rồi. Cũng như tôi cũng là công chúa của ai kia đấy. Thùy Anh đòi đến bế cháu, nhưng Bảo dứt khoát không cho. Con bé phụng phịu gọi Zalo cho tôi. Chị dâu, Bảo ca không cho em đến nhà. Chị nói với anh ấy giúp em đi. Em thích được bế tiểu Bảo Yên lắm. Tôi hiểu Bảo cực kỳ cảnh giác. Con bé từng tức giận tôi như thế. Anh không muốn rước nỗi lo vào người mà để con bé vào nhà. Thùy Anh nói thêm như để chứng minh bản thân hoàn toàn hiểu chuyện. Chị, lúc trước em thực sự cực kỳ giận chị đấy. Nhưng sau đó, chính giây phút chị lao người đỡ cả thân hình tạo mốt của gã phục vụ kia cho anh Bảo mà không hề sợ hãi. Em đã hiểu chị thực lòng yêu Bảo ca. Cũng có nghĩa em đã hiểu lầm chị. Nếu là em, chưa chắc em đã đỡ cho thằng Hoàng Anh được thế đâu. Con bé này, bạn trai mà nó gọi là thằng, xem ra được cậu ta cưng chiều quá rồi. Con bé lại nói tiếp, ngày hôm đó anh Long cũng giải thích rõ với em. Anh ấy chỉ đơn phương chị thôi, mà em không tin. Anh ấy nói vẫn sẽ đợi chị. Quả thực em vừa đau lòng, lại vừa ngưỡng mộ tình cảm của anh ấy. càng ngưỡng mộ chị hơn. Em còn hiểu, một người xứng đáng để anh yêu sâu đậm chắc chắn không thể nào tồi tệ được, mà còn đáng ngưỡng mộ vô cùng. Chỉ là em đau lòng quá, không cách nào nói lời xin lỗi chị mà thôi. Tôi không biết phải nói sao, Long là người tốt, xứng đáng gặp được một cô gái tốt tương xứng với anh. Mỉm cười tôi nói với Thủy Anh. Em hiểu chuyện như vậy, chị thực sự rất mừng. Dịp cả nhà họp mặt em bế cu nốc nhé. Còn bây giờ chị cũng chịu không thuyết phục anh Bảo được. Con bé ngậm ngùi đáp. Vâng. Hẳn trong lòng cũng hiểu, mọi chuyện đều cần có thời gian. Có điều cuộc nói chuyện thân mật với con bé đã giải tỏa trong lòng tôi nhiều suy nghĩ. Tinh thần phấn khởi quyết định đêm nay sẽ chiều lòng Bảo ca sau bao ngày phải ăn chay. Chuyện về ba tôi thì bi đát không còn gì để kể. Mụ Dung qua đời sau ngày tôi sinh cù nấp khoảng 3 tháng. Con gái mụ ta ôm tiền mà mẹ nó ăn cắp từ Hùng Thuận dạo đó gom góp cho nó sang Anh du học để bỏ trốn theo trai. Cuối cùng bị ba tôi tóm được lại. Trước thảm cảnh hiện ra rõ ràng, ba tôi tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh đến thế. Nhớ ra đứa con gái là tôi liền chạy đến xin lỗi. Lúc ấy ba mới nói cho tôi biết, ngày đó mụ Dung ăn cắp tiền là để gom cho con gái đi du học. Cuối cùng học đâu chẳng thấy, chỉ thấy chửa ẩn ra rồi bị nhà trai bắt phá. Ba tôi giàu lòng hết sức, dù sao thì ba vẫn là ba. Vẫn có công dưỡng dục tôi bao nhiêu năm, có hận có thù thì sau cùng tôi vẫn tha thứ cho ông ấy, chỉ là ở mức độ nào mà thôi. Cù nốc cứng cáp, tôi trở lại làm giám đốc Hùng Thuận. Cảm thấy đây vừa là công việc phù hợp, vừa là mong muốn của mình. Thiên Dương rộng lớn tôi không thấy thích bằng vương quốc nhỏ này. Nơi rộng lớn kia bảo cứ việc phát triển, tôi cũng sẽ phát triển để Hùng Thuận trở thành một cánh tay đắc lực của anh. Lời hứa bế con ngày nào của Bảo đã được thực hiện triệt để. Con trai chịu chui ra đúng lúc, ông ba nào đó chắc chắn phải giữ lời, bế tất cả mọi lúc mà con trai đòi hỏi. Nốc ơi, con quấn ba hơn cả mẹ là sao? Có phải vì ba chăm con khéo quá không? Người đâu đã đẹp trai, tài giỏi, lại còn biết chăm con. Thiên hạ này chỉ sợ mẹ của con, đã may mắn hết phần rồi. Thực ra, Tây Thi trong mắt kẻ si tình, chứ tôi đã nghe thấy nhiều lời xì xầm đằng sau rồi đó. Nhìn quầng mắt thâm xì của tổng giám đốc kìa, còn râu ria như chưa cạo nữa, chẳng đẹp trai chết người như lần đầu tao thấy nhỉ. Tổng giám đốc quá hèn, sợ vợ lắm, chẳng tự quyết định được cái gì. Đàn ông mà đội vợ lên đầu thì vứt đi. Sao cứ hết giờ làm là về nhà thế? Tinh thần làm việc ngày xưa đâu rồi? À thì tinh thần nghiện việc quên ăn quên ngủ giờ đã được thay bằng tình yêu vô bờ bến với vợ và con của anh đấy thôi. Có tình yêu, tinh thần lên cao, công việc lại càng trôi chảy, chuẩn bị cùng cu nốc theo ba đi nhận giải doanh nhân của năm thôi. Gấp lại laptop, tôi đưa tay bóp chán, hai mắt cay cay, nhìn đồng hồ có chút giật mình. Đã gần 11 giờ rồi, trong phòng ngủ kia, chắc hẳn Thanh Yên đã ngủ say. Nếu em còn chưa ngủ, tôi sẽ nhắc nhở, không nên thức khuya hại sức khỏe. Nghĩ rồi lại tự cười mình, bản thân bị em nhắc không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn cứ chìm vào công việc đến quên hết cả không gian thời gian. Cảm nhận bàn tay mềm mại xoa bóp đôi vai có chút nhức mỏi, cảm giác ấm áp như là nước róc rách lan tỏa, từ trái tim qua từng mạch máu. Tôi nghiêng đầu nhìn vẻ buồn ngủ của em, muốn trách em thức khuya nhưng cuối cùng lại chẳng cất nổi lời, chỉ khẽ nhíu mày hỏi. Em còn chưa ngủ sao? Dạo này tổng công ty bận rộn lắm mà anh. Đặt tách trà gừng ấm áp lên bàn làm việc, em đưa tay che miệng ngáp. Tôi mỉm cười nhìn vẻ đáng yêu như con mèo nhỏ của em, nhấp môi chén trà vừa miệng vừa độ ấm, kéo em lại đặt lên đùi mình, cọ cọ chiếc cằm giam giáp chưa kịp cạo của mình lên cổ em, đôi môi tham lam mơn trớn, bàn tay cũng chẳng yên phận lần tìm nơi mềm mại vun đầy nắn bóp, thì thầm. Dự án nhà máy luyện kim thứ ba tới sẽ tổ chức lễ khánh thành, quả thực có chút bận rộn. Đôi môi cong lên, em vui vẻ nói. Thời gian này Hùng Thuận cũng ổn định, mấy hợp đồng đang trong thời kỳ chuẩn bị hoàn tất. Nếu cần em giúp đỡ, anh cứ nói nhé. Cảm ơn vợ yêu, nhưng giúp anh việc khác được không? Vừa nói tôi vừa chuyên chú vào việc tốt mà tôi muốn em giúp đỡ. Âm thanh nhỏ bé nơi cuống họng chấp nhận của em kích thích đầu óc tôi muốn nổ tung. Chẳng thể chờ đợi hơn, liền bế em trở về căn phòng hạnh phúc của chúng tôi. Biết đã muộn, sợ em mệt, tôi chỉ làm có hai lần, đủ để cơ thể em sụi lơ chui tọt vào lòng tôi mà nũng nịu. Một hồi đã chìm vào giấc ngủ êm đềm, gạt lọn tóc tơ mềm dính trên khuôn mặt xinh đẹp hồng ửng ngọt ngào. Tôi cứ ngắm em mãi mà chẳng chán mắt. Thực ra nhiều lúc tôi nghĩ, nếu biết có em, đời tôi vui vẻ hạnh phúc đến thế này, nhất định đã sớm theo đuổi từ lần đầu tiên gặp em rồi. Lần đầu tiên ấy, em để mái tóc óng mềm xõa ngang lưng, mặc một bộ váy vest đen lịch sự, tôn lên thân hình thon thả, ba vòng cuốn hút đứng trước tôi. Quay lưng lại nên tôi không biết mặt, chỉ nghe âm giọng cố gắng tỏ ra cứng cỏi, trao đổi chuyện bản thân. Ban đầu cảm giác ghê tởm trong tôi là không thể phủ nhận, nhưng chỉ cần dùng não một chút, tôi hiểu ngay em đang trong thế bị kiềm kẹp khi có tận 10 gã cao to đang khống chế em. Bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng siết chặt hai cổ tay em, không cho em quyền quyết định. Ngay khi em quay lại nhìn tôi, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt nai thanh sạch trong veo long lên sợ hãi cùng van lơn, tôi đã biết mình có thể tin ở em. Lúc đó chỉ cảm thán trong lòng một câu: con gái đẹp, quả thật sắc rối. Rắc rối nên quyết định bước nhanh, nếu không biết chắc chắn, dứt khoát không làm, không trực tiếp phá vỡ chuyện của kẻ khác. Chỉ bảo Tú gọi ngay ông chủ nhà hàng, chấm dứt hoàn cảnh bất lợi cho cô gái có vẻ đáng tin kia. Chỉ là vẫn không dám tin em sẽ an toàn. Tôi để một vệ sĩ ở lại theo dõi, nếu em cần sẽ ra tay bảo vệ. Vệ sĩ báo lại cho tôi biết, em sợ bị lão Lê Phùng tiếp tục hãm hại, phải nhờ hai nam nhân viên cao to của nhà hàng hộ tống tận ra ngoài đường mới yên tâm bắt taxi. Ra lệnh cho vệ sĩ bám theo em. Tôi cũng đồng thời biết em ở đâu rồi. Nhưng thực tình khi đó, tôi không quan tâm về em nhiều hơn, chẳng cần biết em là ai hết. Nếu em đã sợ hãi như vậy, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Lão dâm tặc kia chính là loại người mà tôi kinh tởm nhất. Không thể để lão nhơn nhơn đắc ý, muốn trừ bỏ một kẻ khốn nạn. Tôi đã ngầm phong sát lão. Việc này với tôi mà nói quá đơn giản. Có điều có kẻ luôn theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Đã nắm được thông tin tối hôm đó tôi bảo vệ em, để quy kết tôi thích em thì phải. Thành ra khi Tú báo cáo với tôi có hồ sơ của một công ty nhỏ bé mang tên Hùng Thuận tham gia đấu thầu, tôi không khỏi nhíu mày. Lý do gì mà bọn họ tự tin tranh đấu với bao công ty lớn hơn họ cả trăm lần như vậy? Dù vậy cũng chẳng quan tâm cho lắm, đơn giản là gạch bỏ. Đến lần thứ hai gặp em, cũng là lúc tỉnh giấc không một mảnh vải, nằm bên cạnh em say ngủ. Tôi đã sớm hiểu ra âm mưu của lũ người muốn hại tôi. Bọn chúng hẳn cho là tôi thích em, thế nên bày trò để tôi gần gũi em, sẽ bề tạo scandal. Cũng mong tôi để con quỷ dâm dục dẫn đường, bất lực khi không thể rời khỏi căn phòng khóa kín, cũng không cách nào mặc lại quần áo. Tôi đành vào phòng tắm quấn tạm chiếc khăn, chấp nhận chờ đợi lũ khốn nhào vào phòng. Tựa lưng vào thành giường, hai mắt tôi vô thức ngắm nhìn cô gái xinh đẹp, trắng ngần lõa lồ bên cạnh, còn hớ hênh chẳng che đậy cơ thể, vì bọn chúng sắp đặt em như vậy. Tôi đáp lại cho em tấm chăn mỏng, sợ em lạnh, cũng sợ bản thân muốn nhìn em nhiều hơn một chút. Nếu như em tỉnh giấc trước tôi, rất có thể tôi đã nghi ngờ em cùng bọn chúng bày trò. Nhưng suốt một tiếng đồng hồ thức dậy trước em hoàn toàn ngủ ngoan, khuôn mặt ngây thơ vô tội nhưng lại vô số tội, như trái cấm treo trước mặt tôi dụ dỗ. Nơi nào đó bành trướng khó chịu, nhưng chỉ có thể nín lại. Hận thù lũ khốn ám hại, lại vẫn có chút nghi ngờ em, tôi buộc phải giải em đi. May sao em rất hợp tác, cũng rất biết cách chứng minh bản thân trong sạch. Cuối cùng lần thứ hai tôi quyết định tin em. Buổi tối đến nhà em cầu hôn, trong tôi là muôn vàn suy nghĩ. Nếu em rất nhanh đồng ý đề nghị kết hôn của tôi sẽ không làm như vậy. Tôi không buộc phải kết hôn với em hoàn toàn có thể mặc kệ. Mọi chuyện cứ để thế đi. Vậy mà tôi chẳng biết mình có hài lòng không khi em cương quyết không chấp nhận kết hôn với tôi. Chỉ biết em càng không muốn cưới tôi lại càng quyết tâm cưới em về làm vợ. Tôi đã nghĩ cưới em dù sao cũng sẽ tốt hơn là mặc kệ. Khi ông tức giận đến mức lên cơn đau tim, khi cổ phiếu của Thiên Dương tụt điểm nhanh chóng sau scandal lan truyền chóng mặt. Quan trọng hơn, tôi chỉ cảm thấy thích như thế, không cách nào giải thích. Chính vì không muốn tin bản thân thích em, không chấp nhận bản thân để một cô gái mới gặp mấy lần thu hút, tôi muốn giữ khoảng cách với em. Với tôi mà nói, tốt hơn không nên yêu đương, bởi tôi không thích cảm giác bị phụ thuộc. Không yêu đương sẽ không đặt con dao vào tay một kẻ có thể thoải mái đâm vào trái tim mình. Tôi muốn tập trung cho công việc. Cảm giác chìm đắm vào công việc khiến tôi thăng hoa, là một dạng thiền, có thể coi như vậy. Thế nên tôi tỏ ra xa cách em. Dù trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, em xinh đẹp đến mức tôi ngỡ ngàng ngây ngẩn, nhưng vẫn ý thức được mong muốn của mình để bày ra trước em một vẻ lạnh nhạt. Em nên nghĩ tôi không thích em, như vậy sẽ tốt hơn. Cùng em về nhà, chẳng ngờ Mai Ngọc chặn đường xe Hoa. Lẽ ra tôi có thể mặc kệ Mai Ngọc, nhưng lại quyết định rời xe Hoa vào xe cô ta ngay trước mặt em. Nhìn khuôn mặt xịu xuống của em, bất giác trong lòng lại có chút áy náy. Mai Ngọc muốn níu kéo tôi lần cuối. Tôi vào xe Ngọc liền nhào tới, lao vào tôi ôm hôn, vừa khóc vừa bày tỏ tình cảm. Anh bảo em yêu anh lắm, chẳng phải chúng ta rất môn đăng hộ đối sao? Em có gì không xứng với anh? Con nhỏ đó chỉ răng bẫy anh thôi, tại sao anh lại chọn nó mà không phải em? Hay cứ mặc kệ nó, đi với em đi anh. Đã là băng đá có dội nước sôi cũng không cách nào sôi theo. Tôi mạnh mẽ đẩy Ngọc khỏi người mình, thẳng thắn nói với cô ta. Tôi không yêu em. Em nên dành tình cảm cho người khác sẽ tốt hơn. Hiện tại tôi đã lấy vợ, em hãy giữ khoảng cách với tôi. Ngọc cắn răng vào môi, nghẹn ngào khóc nấc. Tôi đẩy nhanh cửa xe bước ra, vào xe của vệ sĩ, trở về nơi có cô gái từ lúc nào đã thích sự xuất hiện của cô ấy rồi. Chỉ là vẫn không muốn nhìn vào điều đó, vẫn lạnh lùng với em, dễ gạt bỏ với chính mình, đồng thời tạo rào chắn trước em. Em cũng đâu yêu tôi. Tốt hơn tôi và em nên giữ khoảng cách, thoải mái sống cuộc đời của riêng mình. Giây phút tỉnh rượu, nhìn em ngủ gật trên bàn trang điểm, đôi môi hồng nhỏ chem chép miệng, bất giác lại bật cười. Cạnh em là một cốc nước chanh gừng ấm áp em pha sẵn để tôi giải rượu, còn có bát thịt bò hầm củ quả cùng mấy chiếc bánh bao chiên. Cảm giác ấm áp len lỏi không sao giải thích. Chỉ bế em về giường để em ngủ thoải mái. Chắc hẳn hôm nay phải diễn nụ cười cả ngày, em đã mệt lắm rồi. Vừa cắn miếng bánh bao thơm ngọt, lại chấm miếng thịt bò hầm mềm kích thích từng tế bào vị giác, vừa đưa mắt ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia say ngủ. Cơ thể thả lỏng hơn bao giờ hết, cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Có điều vẫn muốn giữ khoảng cách với em, đâu thể vì một chút xúc động mà thay đổi quyết định của mình được, phải không? Sau đêm tân hôn khóa cửa ngủ trong thư phòng, tôi vội vã lên chuyến bay sớm nhất, tham dự hội nghị doanh nhân ở Vũng Tàu. Không quan trọng chuyện trăng mật với em, tôi đã sớm nhận lời mời từ ông Phan, một trong ba nhà đầu tư lớn nhất của dự án xây dựng nhà máy luyện kim tỉnh Hát. Ngoài ông Kiên và gia đình Mai Ngọc, có đi có lại, tôi vốn dĩ không thể từ chối lời mời này, chỉ là không đưa em đi cùng. Biển xanh cát trắng, nằm thư giãn dưới tán cỏ, tôi hướng mắt ngắm nhìn từng cơn sóng xô bờ. Sau những phút hội họp căng thẳng, bất chợt lại nhớ đến em. Khi ấy đã nghĩ mẹ tôi quý mến thân thiết với em như vậy, có lẽ ở nhà tôi em cũng không cảm thấy khác gì nhà em. Mai Ngọc mặc bikini nhỏ xíu ùa tới đùa nghịch trước mặt, tự nhiên thấy khó chịu, đứng dậy muốn bỏ vào trong. Cô ta kéo tay tôi lôi ra biển bằng được. Anh, biển đẹp thế này không bơi có lỗi quá phải không? Còn nói tiếp, anh không đưa vợ anh đi, em biết ngay anh chẳng yêu gì cô ta mà. Cho em một cơ hội đi anh. Sau đó ôm cổ quắp chân vào người tôi. Bực mình tôi vung tay khiến cô ta ngã oạch ra nền cát mịn, lưng chừng nước. Chẳng thèm nhìn lại, tôi xoay lưng bước thẳng vào bên trong. Từ lúc đó cũng chẳng ngắm biển thêm lần nào nữa. Bình sinh tôi ghét nhất loại con gái đeo bám. Đã thẳng thắn như vậy, vẫn không chịu buông tay, chỉ khiến tôi càng nhìn càng thấy bực mình. Một tuần dài ở Vũng Tàu, tôi còn dự vài cuộc họp với một số đối tác trên thế giới. Buổi tối thứ bảy ở đó, chợt nhận được tin nhắn từ em. Anh vào Vũng Tàu du lịch cùng chị Ngọc à? Hai người gắn bó như vậy, hay anh để cho chị ấy có danh phận đi? Em sẽ nói với ông là em cố tình bẫy anh, sợ chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì. Vì muốn giữ phẩm giá cho em nên anh chấp nhận cưới em làm vợ. Như vậy ông sẽ không giận anh đâu. Thế này em đã hiểu lầm 100% rồi, nhưng vẫn là không cần giải thích. Có điều em đang muốn từ bỏ cuộc hôn nhân với tôi, chấp nhận phần thiệt về mình. Tự nhiên lại cảm thấy có gì đó hụt hẫng. Em muốn rời đi sao? Chắc chắn là không thể được. Lúc ấy chỉ nghĩ như vậy, liền từ chối bữa tiệc cuối cùng. Sáng hôm sau đáp chuyến bay sớm nhất trở về. Những tưởng em còn đang ngủ, mới có 7 giờ sáng lại là chủ nhật. Vậy mà vừa về đến nhà bước nhanh lên phòng không thấy. Cô Yên đâu? Nhíu mày hỏi một người làm, chị ta áy náy trả lời. Dạ, cô Yên đang ở dưới bếp. Bếp, nén lại cảm giác hồi hộp khó giải thích, tôi đẩy cửa phòng bếp. Cảnh tượng trước mắt lập tức làm tôi kinh ngạc đến mở to hai mắt, miệng cũng muốn há hốc. Hai tay em chảy chụa những vết gà mổ tứa máu, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi, kinh hãi ngước lên nhìn tôi sợ sệt. Mà hình như em gầy đi thì phải. Gò má hốc hác, quầng mắt sâu hõm, càng tô đậm cặp mắt nai to trong sáng, chẳng còn vẻ xinh đẹp mỡ màng như hôm đám cưới. Thế nhưng không cảm thấy em xấu, mà chỉ cảm thấy cơn chua xót ập đến chất đầy lồng ngực. Con gà kia, trên đời tôi chưa bao giờ thấy có con quái vật gà nào to đến thế. Em có vấn đề về thần kinh không mà muốn tay không hóa kiếp cho nó, không một ai hỗ trợ. Lập tức kéo em lên, chăm chú nhìn em rửa sạch những vết máu chảy chụa. Cơn tức giận cứ từng bước sôi sùng sục trong người. Bước nhanh ra ngoài, tôi gọi tất cả đám người làm. Tôi nhớ có tất cả 10 người làm. Thế mà sao? Tìm khắp rồi hỏi ra chỉ còn có 3. Chất vấn rồi nhận được đáp án. Hóa ra chính mẹ tôi đã hành hạ em. Bắt em ngày ngày thức khuya dậy sớm làm ô xin. Thay thế hết đám người làm. Còn phải làm hết việc nặng nhọc một mình. Là cố tình đẩy đọa. Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. Tôi lập tức lôi sành sạch mẹ xuống nhà. Thất vọng vô cùng. Tôi kéo tay em đi. Vốn dĩ cũng muốn thu xếp một cuộc sống không cần phải diễn kịch, về sẽ đón em đi. Chỉ là quá thất vọng về mẹ, cũng không biết hóa ra bản thân có thể vì em mà tức giận đến thế, có thể vì em mà chua xót đến thế, đến mức sống mũi cay cay. Một tuần qua em vất vả như vậy mà ngậm bồ hòn cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Con người em vì đồng tiền mà cam chịu đến vậy sao? Một con người trong hoàn cảnh khó khăn có thể giữ tự trọng để không bán thân, không dựa dẫm, chỉ muốn dùng bàn tay khối óc của mình làm việc vươn lên. Tôi luôn trân trọng. Em cố gắng giữ công việc làm vợ hờ của tôi, dù phải chịu khổ cực thế nào. Tôi không coi thường, chỉ cảm thấy có gì đó thương cảm. Chắc chắn không cần em phải chịu khổ cực, bởi chỉ cần nghĩ đến thế, tự nhiên lại cay cay sống mũi. Vết thương gà mổ kia nhất định cũng đừng để lại sẹo. Em sống cùng tôi thì sao? Cũng không phải làm ô xin nấu cơm quét tước cho tôi. Thế nên tôi thuê một người giúp việc đến căn hộ. Chỉ là biết em sẵn lòng làm những việc này, có thế nào trái tim vẫn có luồng gió mát lành thổi đến, không có cách nào giải thích. Túi đồ xinh xinh em mua cho tôi dù có chút rẻ tiền, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy thật đáng yêu. Thế mà suýt tí nữa đã bị ném đi, còn bị em hiểu lầm, lấy được nó về, bất giác lại mỉm cười. Tắm xong bước ra nhận được tin nhắn. Tối mai tầm mấy giờ anh về để em chờ cơm, ăn ngoài không tốt đâu. Em muốn chờ tôi cùng ăn tối. Hàng mày khẽ nhướng, khóe môi bất chợt cong lên. làm người bạn chung nhà với em. Ừ, có thể. Cứ vậy, ngày lại ngày ở bên em, ăn những món ăn ngon lành cẩn thận, em dành tâm huyết nấu nướng. Hương vị thơm ngon đến mức tôi bị nghiện từ lúc nào. Có bận đến mấy, cũng nhất định phải ăn cơm em nấu. Áy náy vô cùng vì để em nấu cơm, còn mang cơm đến tận tổng công ty. Nhưng nhìn nụ cười, đôi mắt này lấp lánh niềm vui của em, lại giấu áy náy đi, ăn cùng em chắc chắn tốt hơn là ăn một mình rồi. Ông thích ăn xôi cốm em làm, tôi cũng thích, lại áy náy nhờ em làm. May sao, em vui vẻ nhận lời. Đến chùa đón ông, đi dạo cùng ông mí môi cười, ánh mắt có chút trêu chọc. Dạo này nhìn con khác một chút. Tôi chột dạ hỏi, con khác thế nào vậy ông? Con bắt đầu biết cười. Lúc ấy tôi chưa hiểu lời ông. Từ lúc sinh ra đến giờ tôi vẫn cười. Chắc chắn là tôi biết cười, cong hai cánh môi lên là sẽ thành một nụ cười. Tất nhiên tôi cũng sớm hiểu thôi, vì nhìn thấy em vui vẻ đón hai ông cháu, nụ cười vô thức nở trên môi tôi. Thế nên cũng chẳng hiểu sao lại hứa với ông, sẽ sớm thôi, con chắt cho ông bế. Lúc ấy nói xong tim liền đập rộn, thần Phật đang ở ngay trước mặt. Rất có thể sẽ quả phạt, bởi chắc gì em đã muốn, chẳng phải em đá chân tôi một cái, bày tỏ phản đối hay sao. Nhưng kệ đi, miễn ông vui là được. Đêm đầu tiên nằm cùng em, thực ra là liều mạng nằm cùng. Em ngủ rồi mới len lén nằm bên cạnh. Hồi hộp đến mức em vừa cựa mình liền tỉnh như sáo. Thấy tôi nằm cùng, em như thấy quỷ dạ xoa, ngã ụt xuống sàn. Làm sao tôi vui nổi. Biết em muốn ra sofa nằm, trong lòng tự nhiên lại có gì đó mất mát, nhưng cũng không muốn nhìn thẳng vào đáp án. Chỉ không thích em nằm đó. Khẽ thở phào, em chấp nhận nằm cùng giường, còn chịu không tìm thêm chăn. Thực ra muốn có thêm chiếc chăn quá là đơn giản, nhưng tôi không thích. Đợi em ngủ rồi lại nhường em chăn còn ké một chút, sẽ ấm áp hơn. Một lần nữa choáng như búa tạ đập vào đầu. Em không cần tiền, vậy là chẳng cách nào ép buộc được em sao? Có câu không sợ phụ nữ cần tiền, mà phụ nữ không cần tiền mới là đáng sợ, bởi không cách nào chế ngự. Thì thực ra tôi luôn thích chế ngự kẻ khác. Nghe em đề nghị tôi hủy hợp đồng rất có lợi cho em. Em chấp nhận ở bên tôi vì lòng tốt. Tôi có chút không vui, nhưng cũng lại rất vui. Em không vì điều gì sẵn sàng ở bên tôi, còn ngày ngày nấu những món ăn gây nghiện vỗ béo tôi, có thể nào lại không vui? Mâu thuẫn, quá sức mâu thuẫn. Chỉ biết trong lòng xuất hiện một tiếng nể. Tôi thực sự cảm thấy nể trọng em sau quyết định đó của em. Cả việc em e dè tiết lộ về Thành Vinh cho tôi biết. Vốn dĩ em chỉ muốn biết sự thật, liệu Thành Vinh có khả năng trúng thầu hay không. Nhưng tôi sẽ cho em nhiều hơn thế. Ưu ái Thành Vinh là vì em. Một bộ hồ sơ đã bị loại bỏ từ sớm, liền yêu cầu Tú tìm lại, còn cẩn thận nhắc nhở bọn họ sửa lỗi. Chỉ cần đọc email nhắc nhở, đáp án bọn họ được chọn đã quá rõ ràng, cũng rõ ràng như chính ưu ái tôi dành cho em. Dù em đi đón Thủy Anh, không chỉ vì đi đón mà còn muốn hai chị em gần gũi nhau. Cô em gái tôi yêu quý nên thân thiết với em một chút, chẳng hiểu sao lại nghĩ thế. Chính vì thế, sự xuất hiện của gã đẹp trai có tên Long kia đúng là một hòn đá ngáng đường. Ngay giây phút đầu tiên gã nhìn về em, tôi đã biết gã là kẻ tôi cực ghét. Thủy Anh nằng nặc quấn Long, tôi càng thêm ghét. Nhưng vì lịch sự đưa gã về cùng, lại chẳng thể đuổi gã khỏi xe, đành cùng vào nhà hàng với gã. Suốt bữa ăn muốn giấu em vào tủ khóa chặt lại, không để cho cặp mắt si tình kia ngắm em thêm. Nhưng mà biết đâu em thích gã. Tôi chỉ là một người bạn chung nhà với em, chắc chắn em có quyền thích gã, không cách nào ngăn cấm. Còn tại sao lại muốn ngăn cấm, nhất thời không muốn hiểu. Ghét lòng là vậy, đương nhiên tôi mong em không thích gã. Vậy mà suốt quãng đường về em không ngừng ca ngợi, đôi mắt này long lanh khi nhắc đến gã. Thực sự lúc đó tôi chỉ muốn nói, hắn không tốt, chắc chắn là không tốt. Còn tại sao lại không tốt cũng chẳng thể giải thích rõ ràng. Có phải vì tôi và em đang là vợ chồng danh chính ngôn thuận? Ánh mắt gã vẫn chẳng kiêng dè, cứ say mê ngắm em không chớp. không rõ ràng, không thể nói với em điều đó, không thể để em biết. Lòng rất rất thích em, cũng không thể cho em biết tôi đang khó chịu, hết sức khó chịu. Biết em không thích Lòng, tôi vui đến lú lẫn, đập cả đầu vào cánh cửa. Đến bây giờ có lẽ vẫn không quên niềm vui lúc đó lớn đến mức nào. Nhưng đó là sau này. Còn ngay lúc ấy tôi cực kỳ khó chịu. Chính vì khó chịu nên để em lại ở chung cư một mình phóng đi, nốc một cốc rượu cho hạ hỏa rồi mới trở về. Cũng vì khó chịu nên chẳng thể tập trung với công việc, quyết định xem tivi. Hình như lần đầu tiên từ lúc đến căn hộ này tôi mới ngồi trước sofa xem tivi thì phải. Ngồi cạnh em thực tình cũng chẳng chú ý đến mấy ông quần đùi áo số chạy nhông nhông trên sân cỏ. Chỉ là phát hiện một điều, xem tivi giúp tinh thần thư thái là sự thật, hay bởi vì em đang ở cạnh tôi. Em hỏi tôi có nên để Thủy Anh đến ở cùng không? Lúc đó tôi lập tức đáp không. Làm sao có thể để con nhóc xen vào thế giới riêng của tôi và em được? Hàng ngày bữa cơm ngon em nấu sẽ không chỉ có hai người mà thành ba, chắc chắn là không thể được. Còn nữa, từ lúc nào đã rất thích ngắm em từ phía sau, thích cảm giác được em chăm sóc. Nếu có con bé, làm sao tôi tự nhiên ngắm em được chứ? Nó sẽ trêu chọc, sẽ thay tôi khai ra mất. Đến bây giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi nên đồng ý ngay lập tức, bởi vì con bé đến ở sẽ có cớ để em phải ở phòng tôi. Thế nên khi con bé tranh mất phòng em, lồng ngực phập phồng, trái tim lại đập thình thình, hồi hộp đề nghị em sang phòng tôi, cùng chung chăn gối. Không thể để em thấy nụ cười đắc ý của tôi khi em đồng ý được. Bởi thực sự lúc đó tôi cũng chưa biết chính xác mình đối với em là thế nào, cũng như em đối với tôi là thế nào. Cái gì không chắc chắn tôi sẽ không làm. Em ngủ say tít mít, tôi cũng đặt lưng xuống giường trấn giữ bao cảm xúc. Hình như lần thứ hai nằm bên em, cảm giác cũng có chút khác thì phải. Nôn nao, choáng váng. Nôn nao đến phát buồn nôn. Không, không ổn rồi. Tôi khó thở, cực kỳ khó thở. Cảm giác này tôi đã từng gặp một lần, chính là ngộ độc một loại rau tôi từng ăn phải. Chạm tay vào em cầu cứu, rất nhanh em tỉnh lại, lo lắng cho tôi đến tím tái mặt mũi, đôi mắt nai long lên chuyển đỏ loang loáng nước. Nhìn em như vậy, cơn khó chịu dường như cũng giảm đi mấy phần. Tôi cực ghét ra vào bệnh viện, xưa này ốm đau cũng tự mình chịu đựng, không thích bản thân trở thành một vật thể cho bác sĩ soi xét. Đành nhờ em tìm vệ sĩ mua thuốc giúp. Em chạy vụt đi, tôi kiên tâm chờ đợi, chẳng hiểu sao lại tin tưởng một điều. Rất nhanh thôi, em sẽ trở lại mang thuốc cứu tôi, nhanh hơn bất cứ ai. Thuốc về tôi cũng được em cứu sống. Lúc ấy tâm trí mơ hồ, chỉ biết rõ một điều, tôi nợ em một mạng. Sau đó mệt mỏi thiếp đi, chợt giật mình, em ôm tôi. Trái tim bất lực đập thình thình, chỉ sợ em nghe thấy. Nhưng mà không phải, em chỉ muốn giúp tôi nằm xuống, tự nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Sau đó nữa, thực tình mơ hồ không nhớ rõ, hình như tôi lên cơn sốt. Hình như nơi đó vô thức bành trướng, rất muốn làm chuyện đó với em. Trong cơn mê sảng ấy, một giây lý trí giúp tôi kiềm chế. May sao em không ghét tôi, không xua đuổi tôi, còn lo lắng cho tôi mà cả đêm chăm sóc. Còn tôi chỉ có thể coi như không có phút yếu lòng trước em kia. Tôi không thể để con quỷ dâm dục dẫn đường, bởi tôi vẫn chưa chắc chắn. Giây phút em bị hai gã công nhân bắt cóc đòi số tiền bồi thường vô lý, lần đầu tiên tôi hiểu một điều. An nguy của em là điều quan trọng nhất trên thế giới này. Dù cho có phải đánh đổi, tôi cũng sẵn lòng. Chỉ cần em bình an trở về, ngày ngày vui vẻ bên tôi, 2 tỷ đổi lại được an toàn cho em, chẳng cần một giây suy nghĩ, tôi đồng ý. Tôi biết số tiền đó hoàn toàn vô lý, nhưng vì em tôi chấp nhận. Cũng chẳng muốn cho em biết số tiền đó là vô lý, bởi lẽ tôi không muốn em phải suy nghĩ. Hãy cứ coi như số tiền ấy đền bù hợp lý, là lỗi do tôi không suy xét thấu đáo đi. Tiếc rằng lòng người khó dò, tham lam vô tận. Có tiền rồi, bọn chúng còn muốn đem em vĩnh viễn rời xa tôi. Không cách nào liên lạc với bọn chúng, đau xót, sợ hãi, tiếc nuối, hối hận, căm thù. Tôi không biết cảm xúc trong lòng mình lúc đó chính xác là thế nào. Chỉ biết dù có phải lục tung cả thế giới này, tôi cũng phải mang bằng được em trở về. 5 tiếng tìm em, tôi đã thấu hiểu địa ngục là thế nào? Là khi ánh nắng vẫn chan hòa, cây xanh tươi tốt, chim hót líu lo, nhưng cơ thể tôi lạnh toát, chân tay run rẩy, mặt mũi trắng bệch, đất trời tối sập. Mỗi lúc nghe vệ sĩ báo cáo không có, cảnh sát đang tổ chức tìm kiếm nhưng họ đã bất lực nhiều trường hợp vì địa hình. Có nhiều đường lắm, đường này không thấy, có thể bọn chúng muốn bán cô ấy qua biên giới. Đã tuyệt vọng nghĩ, nếu thực sự không thể tìm được em, thế giới này sẽ vĩnh viễn chỉ toàn bóng tối. Bởi thế giới tươi đẹp của tôi đã theo em đi mất rồi. Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là nước mắt, bất lực đến mức chỉ có thể dùng nước mắt để giải quyết, đau đớn đến mức nước mắt cũng chẳng thể xoa dịu. Có lẽ ông trời vẫn còn thương tôi, thương em, nên cuối một con đường rừng, hai vệ sĩ đã tìm thấy em bị trói chặt trên xe, lập tức báo lại cho tôi. Giây phút ấy tôi như từ địa ngục bay thẳng lên thiên đàng. Nhẹ nhàng tiếp cận, không thể để bọn chúng lấy em làm bia đạn thêm lần nữa. Thành công tóm được hai gã khốn kiếp, nện cho chúng 10 chết 1 sống cũng không hả giận. Ôm em bình an trên tay rồi, mới thực sự tin thế giới tươi đẹp đã trở lại với tôi. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra tôi yêu em, yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Yêu cách em cười, yêu ánh mắt long lanh, yêu điệu ngủ trong 3 giây, yêu dáng vẻ xấu hổ dễ dàng đỏ mặt. Nhưng thừa nhận với em thì chưa đến lúc. Em đối với tôi là thế nào tôi chưa biết, thế nên vẫn giữ nguyên quan điểm. Em đang ở bên tôi, không cần vội vàng bứt dây động rừng. Quá nhanh có thể khiến em sợ hãi, cứ từ từ, từng bước biến em thành của tôi, như vậy mới tốt. Lại một lần hồi hộp đến mức tim đập chân run, nhưng lá gan có to hơn, đề nghị em làm trợ lý sức khỏe, hàng đêm ngủ bên tôi. Em nhận lời rồi, vui đến mức muốn hét lên, nhưng chỉ có thể nín lại. Cánh mũi phập phồng nhẹ nhàng chăm sóc em từng chút, mong em sẽ hiểu tâm ý của tôi, sẽ ngả vào lòng tôi, sẽ yên tâm, không lo bị em từ chối. Nâng em như nâng trứng, thế mà Lâm Quang Sơn chửi chó không xứng kia, nỡ hành hạ em tàn nhẫn hơn cả kẻ thù. Chua xót hơn, gã là em trai em cơ đấy. Giây phút thấy em ngất lịm, mặt mũi trắng bệch nằm trên sofa, đau đớn đến quặn thắt ruột gan, hàm răng nghiến chặt, chua xót đến đỏ hoe hai mắt. Nhẹ nhàng ôm em vào lòng chỉ sợ em đau, lập tức đưa em đến bệnh viện. Trong lòng chỉ tâm niệm một điều, nếu án tử có thể áp dụng, tôi sẽ dứt khoát loại bỏ thằng khốn trời tru đất diệt kia. Đã nghĩ, cho dù em phản đối, tôi cũng sẽ tống gã vào tù. Nhưng em cứng rắn hơn tôi nghĩ, em chấp nhận chống đối lại hai chữ gia đình. Thực ra, ngay từ lúc em chấp nhận ký vào đơn kiện, tôi đã đoán được em sẽ chẳng còn gì. Tay trắng bước đi khỏi gia đình của em, từ bỏ hết những gì em cố công bảo vệ. Và tôi tin em cũng biết rõ điều này hơn bất cứ ai, lại càng yêu càng thương, càng phục em hơn. Tôi biết mình ích kỷ khi điều dự đoán thành sự thật. Em chẳng còn gì hết, trơ vơ giữa cuộc đời. Tôi lại cảm thấy vui vẻ. Vui vì em cần tôi, vui vì những gì tôi có sẽ mang lại êm ấm cho em, vui vì em nhất định sẽ là của riêng tôi. Thế nên lập tức sắp xếp một phòng làm việc đối diện phòng tôi, mời em làm giám đốc dự án nhà máy luyện kim. Dù muốn nhìn em nhiều hơn một chút, nhưng nếu bảo em làm thư ký, chính là sỉ nhục em. Em cần có không gian của riêng mình, thư ký của riêng mình. Sự độc lập kiêu hãnh chính là điều tôi muốn thấy ở em. Thêm cả mẹ em cũng cần tôi che chở. Khỏi phải nói thấy rất rất vui, bởi lẽ mẹ là người em yêu thương nhất. Có mẹ em ở đây, nhất định em càng phải ở đây, không đi đâu hết. Còn nữa, mẹ em ở đây rồi, em có thể ở đâu ngoài căn phòng của tôi nữa chứ? Mẹ tôi nghe tin đã mỉa mai ngay. Con để mẹ nó đến ở cùng sao? Làm sao có thể thế được hả Bảo? Chẳng lẽ không để bà ta ở nơi khác được à? Người ta sẽ cười vào mặt con đấy. Ai dám cười? Tôi đành mặt nhắc nhở mẹ, lạnh giọng. Con yêu Yên, muốn Yên vui vẻ, hạnh phúc. Nếu mẹ không thích Yên thì con cũng sẽ không về cái nhà này nữa. Chỉ vậy là đủ. Tôi hiểu mẹ là mẹ tôi. Chỉ cần mẹ biết điều tôi muốn là gì, dù có ý kiến trái ngược cũng sẽ chấp nhận theo tôi. Bởi mẹ cần tôi. Còn tôi cần em. Tôi từng nghe đến câu nói, không yêu sẽ tự tin, còn yêu lại cảm thấy tự ti trước người mình yêu. Vốn dĩ chưa từng hiểu cảm giác tự ti trước một cô gái là thế nào, kể cả lần đầu tiên gặp em. Vậy mà từ lúc nhận ra tôi yêu em, tôi cảm thấy sợ. Sợ em không yêu tôi. Thế nên tôi không muốn khinh suất, từ từ quan sát và điều chỉnh. Để dù em có ghét tôi đi chăng nữa cũng sẽ phải yêu tôi. May mắn cảm nhận được em không ghét tôi, còn có chút quý mến, giống như đối với một người bạn. Vùng bạn bè ấy chính là vùng đáng sợ nhất. Muốn thoát ra chỉ có thể dùng chiêu. À thì chiêu đơn giản nhất chính là giảm cự ly để em quen dần với tôi. Được em chấp nhận nằm cùng, rồi mỗi tối sẽ giả bộ vung tay ôm em vào lòng. Nếu bị em từ chối cũng không quá mất mặt. Còn nếu em không từ chối thì còn gì bằng nữa. Tiếc rằng trời chẳng chiều lòng người, đúng vào cái ngày danh chính ngôn thuận được nằm cạnh em, lại bị một nhát dao khốn kiếp vào mạn sườn. May mà phúc đức ông bà đủ dày giữ cho tôi lại cái mạng. Đám đông bao vây, vừa giấu kẻ ra tay, vừa giấu cho tôi không bị kẻ nào phát hiện. Ẩn náu suốt một tuần trong gia đình lương y, may mắn bọn họ có phương thuốc quý chính thức kéo mạng về cho tôi. Nếu lúc đó tôi đến bệnh viện, chỉ sợ lũ kền kền rình rập phía sau đã tranh thủ triệt hạ khi tôi ly bì rồi. Hơn nữa gia đình lương y này từng cứu mạng ông nội, xem như tôi có đủ tin tưởng giao phó. Liệm đi suốt 3 ngày, đến ngày thứ 4 tỉnh lại, muốn về với em nhưng không có cách nào liên lạc. Vì phương pháp chữa bệnh này yêu cầu tôi phải tránh xa mọi thiết bị hiện đại. Cũng không sao cả, chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút. Đến ngày thứ 7, vết thương đã khép miệng, có thể lết về với em rồi. Nhìn em có chút giận dỗi, trái tim lại đập tưng bừng. Muốn ôm em ngay vào lòng cho thỏa những ngày xa cách, nhưng cũng chỉ có thể nín nhịn trở về phòng. Lương y đã dặn rõ ràng, cần tránh mọi tác động để vết thương có thể nhanh lành. Thế nên, nếu em biết tôi bị thương, chắc chắn sẽ muốn tránh xa cho tôi lành thương. Làm sao có thể để điều đó xảy ra chứ? Quyết định nín thinh coi như không có gì xảy ra hết. Đêm đến sẽ từ từ ôm em. Vừa mon men lại gần, em bất ngờ vung tay đập, đau đến phát kêu lên, còn sợ đến muốn rớt tim ra ngoài. Chẳng lẽ em biết ý đồ của tôi sao? Nếu em để ý một chút sẽ biết, chiếc giường này vốn dĩ rất rộng, em không thể tự nhiên đập chúng tôi được, đặc biệt khi tôi cố tình muốn giữ khoảng cách. Một cánh tay em vươn ra cũng chưa chạm đến, may mà em không nghĩ gì hết, chỉ tự trách mình bất cẩn, đáng yêu muốn chết, có điều lỡ lộ vết thương với em rồi. Không sao, lại có cớ khác, ép em ngoan ngoãn trong vòng tay tôi. Thành công muốn cười toét miệng, cả đêm ấy thực tình đau thế ông bà ông vải. Cơ thể thơm tho mềm mại áp sát vết thương chưa lành, đúng là đùa với tử thần, nhưng mà đáng lắm. Biết em chịu để tôi ôm, hạnh phúc lan tỏa từng mạch máu. Cũng muốn nói với em tất cả tình cảm trong lòng, nhưng có thế nào vẫn cứ sợ, sợ bị em từ chối. Giây phút em lao thân mình đỡ cho tôi cú ngã giết người của gã phục vụ mét 9 kia, tôi sững sờ, kinh ngạc rồi đau đớn đến tím tái. Thương em vô hạn, lại hận lũ khốn nạn kia đến sủi bọt mép. Trong giây phút đó, trong lòng lập tức bừng lên ánh sáng hy vọng. Em yêu tôi, phải không? Vì yêu tôi nên mới sẵn sàng hy sinh vì tôi, hay vì điều gì khác? Vì thương hại tôi, hay vì cảm kích tôi từng cứu em? Tôi không biết nữa, chỉ biết vẫn chưa thể nói ra tình cảm với em. Tôi cần phải trị thương, cho đến khi lành lặn, trở lại thành một người đàn ông vững vàng, có thể che mưa che nắng cho em, mới có thể tự tin ngỏ lời. Trên hết, phương thuốc này có một yếu điểm, đó là khiến tôi không thể hành động. Dù có ôm em đấy, cũng sẽ chẳng thể làm gì em nổi. Nhục muốn đâm đầu vào tường. Con bé thư ký kia là con gái của vị lương y. Từ hôm đầu tiên tôi vào Trung Ấn Đường, đã tíu tít bám lấy tôi, thay ba mẹ chăm sóc cho tôi. Không muốn để cô ta theo, nhưng không còn cách nào khác, cô ta sẽ giúp tôi nhanh chóng trở lại với em. Dặn bản thân phải kiên nhẫn chờ đợi ngày bình phục, trong lòng còn rộn lên lo lắng. Lỡ như thế nên khi nó hoạt động trở lại, vết thương cũng đã lành, cảm tưởng như có thể chinh phục cả thế giới, Lúc ấy tôi đã sẵn sàng tỏ tình tại nơi biển xanh cát trắng kia, không cần giấu giếm em bất cứ điều gì nữa. Bao ngày chờ đợi cuối cùng cũng được đáp đền. Em cũng yêu tôi, Lâm Thanh Yên, tôi đã chính thức có em rồi. Trên thế gian này nếu có điều gì được gọi là hạnh phúc thì chính là cảm giác khi em đón nhận nụ hôn say đắm tôi trao cho em, còn nhiệt tình đáp lại. Hạnh phúc đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra, không cách nào áp chế. Đã nghĩ có thể cùng em trầm luân cá nước nơi tươi đẹp biển trời, vậy mà con khốn kia vì ghen tuông thù hận suýt chút nữa đã cướp em khỏi tay tôi vĩnh viễn. Nếu như chưa từng biết thế nào là hạnh phúc, nhất định cũng sẽ không hiểu thế nào là bất hạnh. Đòn đau nhất không phải từ từ hành hạ, mà là đang ở đỉnh cao hạnh phúc lại bị đạp xuống tận cùng đáy vực bi thương. Thẫn thờ chờ đợi em ngoài cửa phòng cấp cứu, tôi quên hết không gian thời gian, bản thân như mê sảng trong tột cùng sợ hãi, sợ bác sĩ bước ra tỏ vẻ buồn bã nói với tôi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thế nên chỉ một bước chân cũng giật mình thảng thốt, rồi lại nín nhịn đợi chờ. Suốt hai ngày em điều trị tích cực, tôi hoàn toàn tê liệt, không ăn không ngủ nổi. Tôi chẳng cần gì hết, chỉ cần em thôi. Nếu có thể đánh đổi tất cả, tôi chắc chắn sẵn sàng đánh đổi. Chỉ cần em tỉnh lại, chỉ cần em cất một tiếng gọi tên tôi. Vậy mà đáp lại tôi vẫn là bóng tối im lìm. Mẹ tôi nghe vệ sĩ báo lại, đành gọi điện khuyên nhủ tôi. Con thương nó thì phải giữ sức khỏe. Nếu nó tỉnh rồi con lại lăn ra ốm, nó sẽ đau lòng đấy. Tình cảm của tôi đã lay chuyển được mẹ chấp nhận em. Tôi nuốt nghẹn gật đầu. Con hiểu, cảm ơn mẹ. Từ lúc ấy cũng gắng gượng ăn uống. Đến ngày thứ ba, bác sĩ đã có thể tươi cười báo với tôi. Em đã qua cơn nguy kịch, sắp sửa tỉnh lại. Ánh sáng thiên đường lập tức rọi chiếu. Tôi chỉ biết siết chặt tay bác sĩ, cũng chẳng giống giọt nước mắt vui mừng. Những ngày sau đó có bao nhiêu dịu dàng trưng ra cho em thấy hết. Em mệt lạ chẳng cầm nổi thìa. Tôi kiên nhẫn xúc cho em từng chút, còn thổi thổi cho bớt nóng. Nhìn em ngày một hồng hào, nụ cười xinh đẹp lại nở trên môi. Tôi chỉ biết ngơ ngẩn ngắm em, trong lòng tâm niệm một điều. Hạnh phúc cũng chỉ đến thế là cùng. Có em, đời tôi mới thực sự biết đến nụ cười, mới biết đến thế nào là hạnh phúc. Tiểu bảo bối Hoàng Bảo An 3 tuổi đang ngủ ngoan ở phòng bên kia. Những tưởng chúng tôi đã mất nó rồi. May mắn nó khỏe mạnh chào đời, còn làm em đau đớn suốt mấy tiếng đồng hồ mới chịu chui ra. Nói ra thì có lỗi với con, nhưng thực sự tôi chỉ cần em. Mất con chắc chắn tôi sẽ buồn. Có điều hạnh phúc vẫn sẽ không thể dập tắt trong tôi khi tôi còn có em trong vòng tay. Cũng như lúc này được ôm em trong tay, tôi như đang được ôm cả thế giới tươi đẹp vào lòng. Suy tư bao hồi ức, hai mắt chăm chú ngắm nghía đôi môi nhỏ chẹp chẹp miệng, khóe môi lại vô thức cong lên. Chợt em lơ mơ mở mắt, trong ánh sáng cam nhạt, khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu không thể tả. Anh chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi. Tôi mỉm cười bẹo nhẹ má em. Tối nay nhớ lại nhiều chuyện cũ, cảm thấy chưa muốn ngủ. Em che miệng ngáp. Chuyện cũ gì thế anh? Chẳng chờ tôi đáp, em đã chìm tiếp vào mộng đẹp. Dù sao có một cô vợ dễ ngủ cũng tốt, tha hồ ngắm nghía, còn dễ thả dây trong đêm tối. Hai lần rồi, lần thứ ba đi vợ yêu. Kết quả của đêm hồi tưởng ấy, thật không còn gì mỹ mãn hơn. Một tiểu bảo yên nữa chào đời, phiên bản giống em y đúc. Cù nốc vươn tay đòi bế, hai mắt tôi lấp lánh nhìn về em cùng tiểu bảo bối nhỏ vừa tròn tháng. Cúi xuống dỗ dành con bé, em nhoẻn cười, nụ cười ngọt ngào viên mãn. Bác sĩ bảo em khó có thai, suốt 3 năm sau sinh thẳng nốc, chẳng dùng biện pháp, không có động tĩnh, sao tự nhiên lần ấy lại có anh nhỉ? Bế cù nốc 4 tuổi lên tay, tôi tủm tỉm đáp. Ông trời nghe lời thỉnh cầu của anh, muốn có một cô công chúa giống em. Cù nốc tròn xoay hai mắt nhìn tôi hỏi. Ba, ngày xưa ba có thỉnh cầu có con không ba? Đương nhiên rồi, con trai. Em phì cười không vạch trần tôi. Nếu ngày ấy tôi thực sự mong con, nhất định đã kéo em đi gõ cửa bác sĩ rồi. E hè một tiếng tôi khẽ dục. Chúng ta mau đến tiệc mừng đầy tháng bảo anh thôi, đừng để khách phải chờ. Bức ảnh gia đình 4 người chúng tôi được trang trọng lồng trong khung kính sau ngày bảo anh đầy tháng treo ở phòng khách.